Tạ Du khẽ ngã đầu vào Tạ Khang Hà, cái cổ thon dài trắng trẻo lộ ra vẻ mỹ lệ. Trong nháy mắt này, đôi mắt nàng bắn ra hàn ý lạnh lẽo. Chỉ tiếc, Tạ Khang Hà chỉ tràn đầy cảm khái vỗ vỗ lưng nàng, không nhìn thấy vẻ đáng nghi trong mắt. Sau một hồi, nàng mới ngẩng lên, tràn đầy quan tâm nói. Phụ thân, xem sổ sách rất mệt mỏi, người nên nghỉ ngơi đi. Không, ta nằm ở trên giường cũng rất khó chịu. Vậy con gái cho người chọn vài quyển sách trong thư phòng mang qua. Họa lâu, Ly Tuyết Ngân đang dặn dò tỳ nữ thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đến, Ly Tuyết Ngân cười nói. Muội nói là đi cáo từ Tả bá phụ, đã nói xong rồi sao? Giang Tiểu Lâu gật đầu. Đã nói xong rồi. Ly Tuyết Ngân nhạy bén, thấy nàng muốn nói lại thôi, liền hỏi. Còn có gì khó nói sao? Giang Tiểu Lâu dặn dò tất cả tỳ nữ lui ra, mới ngồi xuống nói. Tuyết Ngân, ta luôn thấy chuyện này rất kỳ quái. Người có hiềm nghi hạ độc nhất chính là Vương Bảo Trân. Nhưng bà ta tuy rằng tính toán chi ly, ngoài nóng trong lạnh, đối với Tạ bá phụ lại rất chân thành. Huống chi Tạ bá phụ còn rất trẻ. Nếu giờ khác này ông ấy không còn, cái nhà này cũng sẽ ngã xuống theo. Dù sao nhị công tử cũng chưa đến mức có thể chống đối lại đại công tử. Cho nên bà ấy sẽ không tự hủy trường thành như vậy. Nhưng tại sao bá phụ lại bị bệnh? Ly Tuyết Ngân choáng váng, không khỏi nhắc nhở. Mặc kệ vì sao, đều là chuyện của Tạ gia. Chúng ta sắp đi rồi, muội cũng đừng bận tâm. Đỡ phải nghe người khác nói mọi chuyện trong Tạ gia xảy ra đều có liên quan đến muội, tội gì chứ? Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Miệng mọc ở trên mặt người ta, ta đâu thể bắt họ im, cứ kệ họ nói thôi. Bá phụ đối với ta có ân, ta không thể chỉ vì sợ lời đàm tiếu mà bỏ mặc. Bất kể thế nào, ta cũng phải bắt được người này. Nhưng ta không hiểu, nếu là độc, vì sao lại mời Ngũ Thuần Phong đến? Mời Phó Đại Phu đến chữa, sẽ đương nhiên bóc trần chuyện bị hạ độc, chứ mời Ngũ Thuần Phong đến thì có tác dụng gì? Giang Tiểu Lâu chỉ cúi đầu uống trà, lông mi dài buông xuống, nơi mí mắt có một vùng tối nhàn nhạt. Tỷ sẽ nhanh chóng biết thôi. Tạ Khang Hà vừa khỏi hẳn, không ngờ Tạ Du lại bị bệnh. Ban đầu tình trạng của nàng không nặng như Tạ Khang Hà, dần dần lại trở nên giống hệt. Liên tiếp 3 ngày nằm trên giường không dậy nổi. Trong lòng mọi người đều hết sức kỳ quái, vội đi mời Ngũ Thuần Phong đến. Sau khi nhìn thấy nàng, Ngũ Thuần Phong nói, bệnh trạng giống hệt Tạ lão gia lúc trước, đúng là kỳ quái. Hai vị sao lại bệnh giống nhau? Không lẽ bệnh này sẽ truyền nhiễm? Tạ Hương vừa nghe, lập tức lùi lại 2 bước theo bản năng, che mũi nói, nếu truyền nhiễm thì chúng ta nên ra ngoài trước, lỡ bị nhiễm bệnh thì nguy hiểm tới tính mạng. Tạ Khang Hà thấy Tạ Hương nói vậy, trừng mắt nhìn nàng một chút. Nữ nhi này hết sức ích kỷ, đến lúc này chỉ nghĩ được chuyện đó. Lúc này Tạ Du trên giường liên tục ho khan, âm thanh hết sức suy yếu, giống như một ngọn lửa yếu ớt gió thổi qua là tắt. Đã như vậy, mọi người ra ngoài trước đi, đừng vì con mà xảy ra bất hòa. Tạ Hương vừa muốn cất bước, lại nghe thấy Tạ Khang Hà lạnh lùng nói, đứng lại, không ai được rời đi. Cả người Tạ Hương đều cứng ngắc, bước chân lúng túng dừng lại. Tạ Khang Hà hòa hoãn nói, chuyện gấp thì phải tùy cơ ứng biến, cũng không cần phải tránh mặt. Bất kể thế nào, xin Ngũ đạo trưởng nhất định phải cứu được Du Nhi. Ngũ Thuần Phong thở dài một hơi, được, ta sẽ dốc toàn lực. Hắn dựa theo cách đã chữa cho Tạ Khang Hà, bưng một chén nước đến trước mặt Tạ Du, hòa nhã nói, Tứ tiểu thư, chỉ cần uống nước bùa này, không quá nửa khắc sẽ hết bệnh. Tạ Du nhìn Tạ Khang Hà một chút, thấy hắn gật đầu với mình, lúc này mới ngồi dậy, được tỳ nữ A Tú nâng đỡ, run rẩy uống 2 ngụm. Giang Tiểu Lâu thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc không có gì khác thường. Tạ Khang Hà thân thiết hỏi, có khá hơn không? Gương mặt trắng xám của Tạ Du gật gù. A Tú nhẹ nhàng cầm chén để sang một bên, chuẩn bị đỡ nàng nằm xuống. Ai ngờ đầu còn chưa chạm gối, nàng đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, bàn tay trắng nõn nắm chặt màn che, một tay khác ôm bụng kêu la đau đớn. Tạ Khang Hà kinh hãi biến sắc, vội vàng hỏi Ngũ Thuần Phong. Đạo trưởng, chuyện này là sao? Ngũ Thuần Phong không ngờ sẽ xuất hiện cục diện này, nhất thời ngây người. Hắn theo bản năng nhìn Giang Tiểu Long một chút. Thật ra bùa này cũng không phải phương thuốc chữa bệnh gì, mà là thuốc giải sau khi Phó Triêu Tuyên thỉnh giáo Thái Vô Tiên Sinh kê ra. Chỉ cần trúng độc không sâu, đều có khả năng chữa được. Cho dù trúng độc sâu cũng không thể làm nặng thêm được. Nhưng tại sao Tạ Du lại xuất hiện bệnh trạng như vậy? Chuyện này đúng là kỳ quái. Đang suy tư, Tạ Du đã đau đến mồ hôi đầy đầu, hầu như đen thoi thóp. A Tú sợ đến nhíu chặt mi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tạ Du vừa muốn nói chuyện, lại phun trào ra một ngụm máu tươi, sau đó ngửa mặt lên, mềm nhũn ngã xuống. Tình cảnh này quá mức đáng sợ, trên mặt mọi người đều xuất hiện biểu hiện kinh hãi. Tạ Khang Hà không quan tâm đến phong thái, bắt ngay lấy ống tay áo Ngũ Thuần Phong. Ngũ đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là sao? Tất cả mọi người chờ Ngũ Thuần Phong giải thích. Ngũ Thuần Phong chỉ tái nhợt mặt mày, không nói một lời. Tạ Liên Thành là người duy nhất trấn định. Hắn chỉ đứng một bên, lẳng lặng nhìn Tạ Du. Đáy mắt có vẻ thất vọng không nói nên lời và lạnh lẽo. Giang Tiểu Lâu khẽ nói. Đây không phải bệnh, mà là trúng độc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. A Tú tự hồ nhớ tới cái gì, há mồm muốn nói, rồi lại thấp thỏm yên lặng. Tạ Ỷ Chu hỏi tới. Ngươi vậy là sao? Có gì thì thành thật mà nói. A Tú do dự nói. Nếu nói có người hạ độc, nô tỳ không thể tin được. Dù sao lão gia và tứ tiểu thư đều ăn uống khác nhau. Không lẽ có người có thể đồng thời hạ độc cả hai người sao? Tuyệt đối không thể nào. Tạ Nguyệt nhíu mày. Ngoại trừ ăn uống, có còn đồng thời tiếp xúc thứ gì hay không? A Tú choáng váng. Chuyện này, nô tỳ quả thật không nghĩ ra. Hơi ngừng lại, nàng bỗng nhiên nhớ ra. À đúng rồi, chiều qua tứ tiểu thư đi dọn dẹp thư phòng cho lão gia. Có mượn một quyển kiến nam thi tập trở về, nói là vật quý, xem suốt một đêm, sáng hôm nay liền bị bệnh. Tạ Khang Hà sững sờ, lập tức dặn dò. Ngươi đến lấy cho ta xem thử. A Tú vội dâng quyển sách lên, Tạ Khang Hà lật dở vài tờ, lại không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Lưu Đại Phu cũng được mời đến. Tạ Khang Hà đưa tập thơ cho hắn, nói. Mời Đại Phu xem kỹ quyển sách này, coi có vấn đề gì không? Lưu Đại Phu nghi hoặc, tiếp nhận tập thơ trong tay Tạ Khang Hà, lại đặt dưới mũi một cái, dặn dò. Mang một cây dao nhỏ đến. A Tú mang đến một cây dao nhỏ. Lưu Đại Phu dùng dao nhẹ nhàng cắt một góc của trang giấy, sai tỳ nữ mang đến một chậu nước sạch, nhẹ nhàng ngâm trang giấy vào nước. Rất nhanh, chữ viết trên giấy mơ hồ, mực tan ra, lại nhuộm cho chậu nước thành một màu xanh nhàn nhạt. Lưu Đại Phu bưng chậu nước lên, nhẹ chạm vào nếm thử, mới khẳng định nói. Nước này có vị cay đắng, chạm vào một chút là đầu lưỡi tê dại, rất không bình thường. Theo ta thấy, hẳn là một loại độc dược rất mạnh. Tạ Khang Hà phát sợ. Lưu Đại Phu, lời này có thật không? Lưu Đại Phu không chút do dự gật đầu. Dĩ nhiên là thật. Vương Bảo Trân không khỏi ngạc nhiên. Chỉ là đọc sách, sao lại trúng độc? Lưu Đại Phu nói. Tạ lão gia rất yêu thích quyển sách này, thường lấy ra đọc. Tháng ngày tích lũy, độc tính ngày càng sâu. Còn về tứ tiểu thư, chỉ xem một đêm sẽ không đến nổi. Trừ khi tứ tiểu thư có thói quen dùng nước bọt lật sách. Mặt A Tú khiếp sợ. Phải rồi, Lưu Đại Phu, tiểu thư nhà ta đúng là hay làm vậy. Lưu Đại Phu thở dài. Dùng nước bọt lật sách, độc tính sẽ từ ngón tay trực tiếp đi vào thân thể. Chỉ mấy canh giờ là độc dược sẽ phát tác. Tạ Khang Hà nắm tập thơ trong tay, cả người choáng váng. Tạ Ỷ Chu nghe vậy, giữa hai lông mày tràn đầy oán hận. Phụ thân, kiến nam thi tập rốt cuộc là người nào đưa cho người, lại tiêu tốn tâm tư như vậy, chỉ vì muốn độc chết người, thủ đoạn đúng là làm người ta căm giận. Tạ Khang Hà chậm rãi ngồi xuống ghế, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Không, kiến nam thi tập này là do ta mua bên ngoài về. Trên mặt Vương Bảo Trân lóe qua vẻ trào phúng lạnh lẽo, miệng lại uyển chuyển khuyên nhủ. Lão gia, đến khi nào rồi mà ông còn muốn che giấu cho cô ta? Kiến Nam thi tập này rõ ràng là... Còn không đợi bà nói xong, trán Tạ Khang Hà nổi gân xanh, đột nhiên hét lớn một tiếng. Còn không im miệng. Thi tập là do ta tặng. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Mọi người dồn dập nhìn về người vốn vẫn đang yên lặng là Giang Tiểu Lâu. Thấy nàng vẫn trấn định, nét mặt tươi cười như hoa, không có chút nào chột dạ. Tạ Ý Chu tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Giang Tiểu Thư, ta hỏi nàng, Kiến Nam thi tập đúng là nàng đưa cho phụ thân? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, không có vẻ dị thường. Không sai, thi tập này là ta tìm trăm phương ngàn kế tìm được tặng cho Tạ Bá Phụ. Chỉ vì người rất yêu thích thi nhân Quản Kiến Nam của Tiền Triều. Chẳng qua chỉ là chút tâm ý nho nhỏ. Có gì không đúng? Lúc này Tạ Hương mới hiểu được, biết có cơ hội đuổi Giang Tiểu Lâu đi. Trong lòng rất vui sướng, trên mặt lại tức giận nói. Thi tập không có gì không đúng, người không đúng là ngươi. Giang Tiểu Lâu hơi kinh ngạc. Ta làm gì không đúng? Tạ Nguyệt ở một bên, chỉ lạnh lẽo đứng cạnh Vương Bảo Trân, thái độ ngồi xem cuộc vui. Tạ Hương đầu óc xoay chuyển, cái miệng đỏ hồng chu chu ra như hạt đậu. Chết đến nơi rồi còn muốn chối. Kiến Nam thi tập rõ ràng bị ngươi hạ độc. Ngươi muốn hại chết phụ thân. Không ngờ phụ thân phước lớn mạng lớn vượt qua được. Bây giờ lại muốn gieo vạ cho tứ muội. Giang Tiểu Lâu, ngươi đúng là độc ác. Giang Tiểu Lâu nghe vậy cũng không tức giận, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Khang Hà, vẻ mặt ôn nhu. Bá phụ có lòng tốt thu nhận giúp đỡ ta, lẽ ra ta phải cảm kích người. Có lý do gì hại độc người? Tạ Hương nhất thời yên lặng, lại nhìn Tạ Nguyệt cầu cứu. Tạ Khang Hà dĩ nhiên cũng nghĩ vậy, vừa muốn giải thích thay cho Giang Tiểu Lâu, lại nghe Tạ Nguyệt nói. Phụ thân, chuyện này cũng không phải không thể giải thích. Người suy nghĩ lại đi. Nếu không phải Giang Tiểu Lâu hại độc, vậy thì độc từ đâu mà đến? Rõ ràng là đại phu đã bào chế được thuốc giải. Cô ta cũng có thể mời phó đại phu đến chữa bệnh cho phụ thân. Sao lại mượn tay Ngũ đạo trưởng? Ta đoán, đây là cô ta muốn dùng cái gọi là thần thông của Ngũ đạo trưởng, lừa gạt lòng tin của phụ thân. Trước tiên hạ độc, lại giải độc, phụ thân sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tin tưởng gấp trăm lần. Đến khi đó nàng muốn làm gì cũng được. Miệng người nói mòn cả vàng, trăm miệng không thể bào chữa. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, chính là khi ngươi bị nghi ngờ, chỉ khiến cho càng có nhiều người xông lên chà đạp, nhưng lại dùng những lý lẽ hết sức tốt đẹp che giấu cho tâm tư của những người đó. Cái gọi là lòng người, chính là thứ độc ác nhất trên đời, lạnh lùng đến cực điểm, vô tình đáng sợ. Rất nhiều người sẽ lùi bước trước sự công kích này. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại cười lạnh. Tạ đại tiểu thư, không ngờ trí tưởng tượng của ngươi phong phú quá. Ta hạ độc bá phụ, lại mời Ngũ đạo trưởng giải độc. Phí công sức như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tạ Nguyệt thận trọng hơn Tạ Hương, âm thanh ôn hòa nói. Dưới gương mặt xinh đẹp che giấu nhiều thứ xấu xa. Giang Tiểu Lâu, ngươi hạ độc lại giải độc cho phụ thân, xem ra rất khó tin. Lý do thật sự lại rất rõ ràng. Trước đây ngươi nhất thời kích động từ chối yêu cầu của phụ thân, nhưng đã nghĩ lại. Tạ gia có nhiều gia tài như thế, ngươi lại hối hận muốn được phân chia những thứ đó. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Thế là tự biên tự diễn một màn kịch, vừa cứu được phụ thân, lại nhận được vô số cảm kích. Đến khi đó, ngươi không cần mở miệng, phụ thân dĩ nhiên sẽ dâng cả Tạ gia cho ngươi. Quả nhiên là tính toán thật hay. Chỉ có điều, quá vô sĩ rồi. Tạ tứ tiểu thư không cần ra mặt, đã nhẹ nhàng khơi lên hận ý của mọi người với Giang Tiểu Lâu. Nàng chỉ suy nhược nằm trên giường, lại một mũi tên bắn hai con chim. Có thể thấy được, Tạ Du cũng không ngốc. Nàng là một người điên rất tỉnh táo đến mức phán đoán chính xác lòng người ở đây, đồng thời làm ra chuyện có lợi nhất cho mình. Không chút biến sắc, đẩy người ta vào đường chết. Mỗi một người trên đời này làm việc đều có mục đích chủ quan của mình, tuyệt không có yêu hận không có lý do. Tạ Du nhằm vào Giang Tiểu Lâu như vậy chỉ vì đố kỵ, nàng được Tạ Khang Hà yêu thích sao? Không, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Giang Tiểu Lâu bị nhận định hoang đường vây quanh, chỉ cảm thấy những người trước mắt này đúng là hồ đồ không thể giải thích được. Vương Bảo Trân cho rằng nàng sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng nàng chỉ mỉm cười nói. À, thì ra ta nghĩ như vậy sao? Nàng như đang tự lẩm bẩm, vừa giống như đang hỏi người khác. Trên mặt Vương Bảo Trân hiện vẻ đau đớn. Giang Tiểu Lâu à, Giang Tiểu Lâu, sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Lão gia rất tin tưởng ngươi, xem ngươi như con gái ruột. Ngươi lại báo đáp ông ấy như vậy sao? Cho dù ngươi hối hận, muốn có tài sản Tạ gia, cứ nói thẳng ra là được rồi. Cần gì phải hại ngươi? Bây giờ Tứ Tiểu Thư còn nằm trên giường. Chỉ mong ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha cho nó đi. Giang Tiểu Lâu mặt không biến sắc. Công đạo ở trong lòng người. Tạ Liên Thành nhìn mỗi người trong nhà, ngoại trừ người phụ thân tỏ vẻ kinh ngạc không biết làm sao. Những người khác đều có lòng riêng, khí thế hùng hổ dọa người. Hắn mơ hồ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo nhiều năm qua đang từ từ lan tràn ra toàn thân. Hôm nay trước khi vào cửa, Giang Tiểu Lâu đã nói với hắn dù xảy ra chuyện gì cũng không nên nhúng tay vào. Nhưng nhìn hành động của bọn họ, hắn cảm thấy rất xấu hổ. Vì tiền tài, vì đố kỵ, những người này đều điên rồi. Tay đấm chân đạp, khẩu Phật tâm xà, từng câu từng chữ đều nham hiểm giả dối. Nét ôn hòa thường ngày đã bị xé rách, lộ ra bản chất dữ tợn. Giang Tiểu Lâu xuất hiện đã thành công làm nổi lên nội tâm độc ác ẩn sâu trong họ và dáng vẻ khó coi của họ. Từng gương mặt trước mắt vặn vẹo, miệng méo xệch. Không, có lẽ cả trái tim của bọn họ cũng vặn vẹo cả rồi, nhưng vẫn rất đắc chí, tự cho mình là tài giỏi. Hắn chỉ nhìn, ánh mắt lạnh lẽo. Tạ Hương cười lạnh một tiếng. Trước thì có Kiến Nam thi tập, sau thì phụ thân được chữa khỏi bệnh, bây giờ Tứ muội muội bị bệnh. Tất cả lý do đều từ quyển sách này. Ngươi nói đi, còn có gì chứng minh ngươi trong sạch? Giang Tiểu Lâu nhìn về phía Ngũ Thuần Phong, nụ cười như cũ. Nếu các vị muốn biết thì đi theo ta. Nói xong, nàng đi vào bên trong. Mọi người chỉ thấy nàng đi đến bên giường, hướng ứng về Tạ Du đang hôn mê, chậm rãi nói. Tứ Tiểu Thư, màn trình diễn đến đây đã có thể kết thúc. Tạ Du ở trên giường không nhúc nhích, không phản ứng, xem ra đã nhập vai quá sâu, không thể thoát ra được. Tạ Ỷ Chu tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Giang Tiểu Lâu, Tứ muội muội thần trí không rõ, bệnh nặng như vậy, mong ngươi khách sáo một chút. Thường ngày hắn luôn rất thích Giang Tiểu Lâu, bây giờ lời nói lại mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, vô cùng lạnh lùng. Tất cả chẳng qua chỉ xuất phát từ lợi ích cá nhân. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười. Mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, đặc biệt là người xinh đẹp như tiên như Tứ Tiểu Thư. Lòng dạ lại độc ác. Lúc nãy các người nói Tả bá phụ sau khi uống nước bùa thì khỏe lại, nhưng bệnh tình của Tứ Tiểu Thư nặng thêm. Chuyện này nên giải thích thế nào? Thấy hỏi đến vấn đề mấu chốt, A Tú không nhịn được, nơm nớp lo sợ nói. Nô thì... Lời của nàng nói một nửa, nhìn thấy đôi mắt của Giang Tiểu Lâu nhìn mình, trong lòng phát lạnh, hầu như không nói tiếp được nữa. Theo bản năng nhìn Tạ Du đang trắng bệch nằm trên giường, cuối cùng hạ quyết tâm nói. Tất cả mọi chuyện nô tì biết hết, đều do Tứ Tiểu Thư nghi ngờ trong chuyện này có người giở trò, vẫn đang bí mật điều tra. Nói không chừng Giang Tiểu Thư sợ bị bại lộ, cho nên mới... Vốn dĩ lời nói có trăm ngàn chỗ hở, nhưng dưới tình huống là người bị hại, lại có vẻ rất đáng tin. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đã hiểu rõ nhìn Giang Tiểu Lâu. Mặc dù chứng cứ này đều rất đáng ngờ, nhưng vì có mục đích riêng, bọn họ lại đứng chung một phe. Đối với kẻ chủ mưu đang giả vờ nằm hấp hối trên giường, lại không động đến, ngược lại không từ thủ đoạn bức ép Giang Tiểu Lâu. Lòng người hắc ám, thủ đoạn đê tiện, sự lạnh lùng và tự cho mình là đúng của mọi người, thể hiện rõ họ chính là trợ thủ. Tạ gia như vậy cũng không đáng ở lại. Giang Tiểu Lâu trong lòng hiểu rõ, trên mặt nhẹ nhàng nở nụ cười. Bá phụ muốn cho ta tài sản, ta vì nhất thời tức giận mà từ chối, sau đó hối hận, Thế là tự biên tự diễn ra vở kịch này, ở trước mặt bá phụ lấy lòng, để người cảm kích ân cứu mạng của ta, sẽ mang hết gia tài cho ta. Tứ tiểu thư phát hiện ra âm mưu của ta, thế là ta xúi dục Ngũ đạo trưởng dùng nước bùa hại nàng ta bị nặng hơn. Đến khi đó, chỉ cần nói bệnh của tứ tiểu thư quá nặng không thể chữa khỏi, là có thể thoát thân. Như vậy vừa diệt trừ người nghi ngờ ta, lại càng thêm được bá phụ tin tưởng. Nói như vậy cũng có lý lắm, chỉ tiếc vở kịch này chưa chắc không có chỗ hở. Trong lòng Tạ Du cười gằn, nếu Giang Tiểu Lâu ngươi không có tâm tư, cớ gì mượn tay Ngũ Thuần Phong đến đây giả ma giả quỷ, muốn lập được công trước mặt phụ thân, ra vẻ lấy lòng, chính là tâm tư của ngươi đã hại ngươi. Ai ngờ ngay lúc đó, Giang Tiểu Lâu lập tức ngồi xuống giường, xoa xoa tóc của Tạ Du. Ngươi làm gì đó? Tạ Nguyệt cả kinh. Tạ Du vốn đang nhắm mắt, chỉ cảm thấy có một đôi tay đang chạm vào gò má mình, không khỏi dựng tóc gáy, nhanh chóng mở mắt ra. Chỉ nghe Giang Tiểu Lâu cười nói, Tứ tiểu thư, còn muốn diễn nữa không? Vương Bảo Trân thấy nàng như muốn dễ chết, khuyên nhủ, Giang tiểu thư, chuyện đến nước này, không bằng ngươi mau nhận sai, đem thuốc giải ra cứu tứ tiểu thư, ta nghĩ lão gia sẽ khoan dung không trách tội ngươi. Tạ Khang Hà lớn tiếng trách mắng, không được nói vậy, ta không tin. Tạ Nguyệt sâu sắc thở dài, phụ thân, người quá lương thiện, sự thật bày ra trước mắt, lẽ nào tất cả mọi người thông đồng nhau hãm hại cô ta hay sao? Khi phụ thân bệnh nặng, chỉ để lại một mình Tiểu Lâu bên người, giữ lại người như vậy thì Tạ gia này còn không biết sẽ rơi vào tay ai. Nụ cười của Giang Tiểu Lâu trước sau như một, nhẹ nhàng nói, trong nước bùa không có gì hết, chỉ là nước lã. Ngũ Thuần Phong sửng sốt, cũng trợn mắt lên nhìn Giang Tiểu Lâu, nàng không phải nói trong nước bùa có thuốc giải sao? Tiểu Điệp đã thấy rõ ràng, không khỏi cười gằn, phải đó, chỉ là chén nước lã, tứ tiểu thư lại bị nặng thêm, đúng là kỳ lạ. Nghe xong lời này, sắc mặt Tạ Du trắng nhợt, theo bản năng mở miệng ra giải thích cho mình, miệng vừa há ra đã ngưng lại. Giang Tiểu Lâu thở dài một tiếng, trò hề này đến giờ đã rõ rồi, người hạ độc trong Kiến Nam Thi Tập không phải ta, mà là tứ tiểu thư Tạ Du. Ta nghe nói nàng thường nhận việc dọn dẹp thư phòng để tỏ lòng hiếu thảo, so với người ngoài như ta, càng dễ dàng tiếp cận Tạ bá phụ hơn. Nhưng mà có một điểm Lưu Đại Phu nói sai rồi, sách không có độc, mực mới có độc. Nói đúng hơn, có độc chính là nghiên mực. Mỗi lần mài mực độc tính sẽ phát tác, rơi trên giấy, độc tính sẽ càng lớn. Bá phụ rất thích quyển sách này, mỗi một trang đều ghi lời chú giải. Chắc cũng biết người mài mực cho người là ai chứ. Sắc mặt Tạ Khang Hà trở nên tái nhợt, hắn nhìn Tạ Du trên giường, ánh mắt yêu thương trở thành khiếp sợ và thất vọng. Hắn cơ bản không tin những người đó, cho nên khi họ chỉ trích Giang Tiểu Lâu, hắn hoàn toàn không tin. Nhưng khi Giang Tiểu Lâu lên tiếng biện giải, hắn chọn lựa tin tưởng nàng. Du Nhi, ta không tệ với con, sao con lại làm vậy? Màu máu trên mặt Tạ Du biến mất sạch sẽ. Giang Tiểu Lâu, ngươi cố ý lộ ra sơ hở, để ta tưởng ngươi có lòng riêng, thật ra là gài bẫy chờ ta chui vào. Trong nước không có gì hết, mà lại bị độc nặng hơn. Vốn là điềm đạm đáng yêu, lại biến thành trò hề. Vốn là bị hại, lại biến thành chủ mưu. Tuy nhiên, nàng đã từ từ bình tĩnh lại, ngồi thẳng người dậy, ung dung vuốt lại mái tóc của mình thật gọn gàng. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tạ Khang Hà. Không sai, người có ân với con. Khi con khó khăn nhất, người đã mang con về Tạ gia, thậm chí đối xử với con như con ruột. Nhưng vậy thì sao? Ở phủ này, có ai thật sự coi trọng con? Trong mắt bọn họ, con chẳng qua chỉ là một nữ cô nhi ở nhờ. Mỗi khi người đi vắng, họ đều chê cười con, nhục nhã con. Khi người có mặt, họ lại biểu hiện tỉ mũi tình thâm. Cái gì mà gia đình làm việc thiện, chẳng qua chỉ là một đám dối trá ngụy quân tử. Phẩm đức cao quý sao? Chẳng qua là dùng tiền tài mua được mà thôi. Tạ Khang Hà ngạc nhiên, giọng điệu của Giang Tiểu Lâu bình thản. Ngay cả ngươi cũng tự xem thường mình, làm sao khiến người khác xem trọng ngươi được. Ngươi câm miệng, ta sa sút đến mấy cũng không cần ngươi lên giọng giáo huấn. Khi Tạ Du đối mặt với người khác thì vẫn bình tĩnh, nhưng Giang Tiểu Lâu vừa mở miệng đã khiến nàng tức giận, đôi môi mỏng manh sắc bén như đao. Đều do ngươi, tất cả đều tại ngươi. Nếu không có sự tồn tại của ngươi, ta vẫn là tứ tiểu thư ngoan ngoãn của Tạ gia. Phụ thân thương ta, đại ca yêu thích ta, mà không phải như bây giờ. Mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta. Bọn họ đều nói ta đố kỵ ngươi, cho nên mới làm khó ngươi. Nhưng Giang Tiểu Lâu, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có gì hơn ta chứ? Đều là nữ cô nhi không nhà, tại sao ngươi có được hết mọi thứ mà ta lại không có gì hết? Tại sao ngươi lại muốn giành với ta? Nghe nàng nói kỳ lạ như vậy, mặt cũng đầy tức giận, Giang Tiểu Lâu không khỏi lắc đầu. Ta chưa từng giành cái gì với ngươi. Ta đã sắp rời khỏi Tạ gia rồi. Ngươi làm vậy đúng là thừa thãi. Rời khỏi Tạ gia, ngươi sẽ không gặp lại đại ca nữa sao? Một lời nói ra, tất cả mọi người đều có biểu hiện khó tin. Tạ Khang Hà bắt đầu lo lắng, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, không khỏi lạnh lùng nói. Du Nhi, con nói cái gì? Tạ Du biết lời đã nói ra, không thể thay đổi được nữa. Nàng lạnh lùng nói. Không phải người nói rất quan tâm con sao? Sao lại không hiểu tâm tư của con? Con cho người biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy đại ca, con đã chú ý tới huynh ấy. Khi đó con đã thầm nghĩ, sau này có một ngày phụ thân sẽ gả con cho đại ca. Nhưng sự thật là sao? Người nhận con làm con gái Tạ gia, con và đại ca không thể có tương lai nữa. Nếu người thương con, sao không hỏi trong lòng con đang nghĩ gì? Thân phận tứ tiểu thư Tạ gia này, đồ cưới phong phú gì đó, con đều không cần. Con chỉ cần được gả cho Tạ Liên Thành. Tạ Liên Thành nhìn nàng, đáy mắt không một gợn sóng. Cô gái trước mắt là muội muội mà hắn từng chăm sóc, nhưng bây giờ đã biến thành một nữ tử xa lạ, gương mặt chán ghét, khiến người ta ngán ngẩm. Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Du, đã hiểu được mọi chuyện. Nhưng nàng và Tạ Liên Thành chỉ là bằng hữu bình thường, lại gây ra căm ghét lớn như vậy trong lòng đối phương, đúng là oan uổng. Trán Tạ Khang Hà nổi gân xanh, chỉ tay vào nàng, tức giận nói. Ăn nói bậy bạ, toàn là ăn nói bậy bạ. Nghịch nữ nhà ngươi lại dám nói ra những lời vô sĩ như vậy, uổng cho ta bao nhiêu năm qua. Đúng là uổng công thương ngươi. Tạ Du đột nhiên cười to lên, nàng có thể không thừa nhận, cũng có thể cầu xin, nhưng nàng đã chịu đủ rồi. Những dồn nén tích lũy trong lòng bấy lâu nay chợt xông lên, hóa thành nước mắt rơi xuống, có vẻ đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Người thương con, thương con thì sao? Nếu người thương con thì nên cho con những gì con muốn. Tại sao con không thể đường đường chính chính yêu thương đại ca? Còn Giang Tiểu Lâu là cái thá gì? So với con ả còn kém rất xa. Chỉ vì người yêu thích ả, ả liền biến thành bảo vật trong cái nhà này. Ai cũng cúm núm trước ả. Còn con thì là cái gì? Chẳng qua chỉ là một tứ tiểu thư bị lãng quên. Không chỉ vậy, các người còn giết chết nhũ mẫu của con, hại con một thân một mình không nơi nương tựa. Đây là tình cha con mà người nói sao? Con cho người biết, con không cần. Ái mộ và đố kỵ không phải là lý do để phát điên, nhưng đối phương lại không biết hối cải. Tạ Khang Hà tính tình ôn hòa, hiếm khi nào nổi giận. Giờ khắc này, sự phẫn nộ của hắn đã đến cực điểm, giơ tay cho nàng một cái tát. Câm miệng, ngươi muốn biến Tạ gia thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Tạ Du cười đến không thể kiềm chế. Con không để ý, con không để ý gì hết, con chỉ quan tâm một mình đại ca. Tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Liên Thành, vẻ mặt quái lạ. Ngữ khí của Tạ Liên Thành đặc biệt bình tĩnh, nhưng mang theo sự lạnh giá thấu xương. Tạ Du, không được nói với phụ thân như vậy. Tạ Du đẩy Tạ Khang Hà ra, từ trên giường đứng dậy. Dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người, nàng nhào tới Tạ Liên Thành, gắt gao chụp lấy cánh tay hắn, bi thương nói. Đại ca, muội có điểm nào không bằng được Giang Tiểu Lâu? Mọi thứ muội đều không thua ả ta. Muội không cần thân phận tứ tiểu thư Tạ gia. Muội có thể không cần gì hết, chỉ cần huynh cho muội ở bên cạnh huynh, dù chỉ làm tỳ nữ cũng được. Chỉ cần có thể được nhìn thấy huynh, mỗi ngày trò chuyện với huynh là muội bằng lòng rồi. Đại ca, huynh nhìn muội đi. Tại sao huynh lại không chịu nhìn muội chứ? Tạ Liên Thành nhìn Tạ Du một lúc lâu, chỉ lặng lẽ không nói gì. Sau đó hắn nhớ mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy đối phương có bộ dáng hoàn toàn không hiểu nổi, mới từ từ nói. Chuyện này không liên quan đến Giang Tiểu Thư. Cho dù nàng ấy có xuất hiện hay không, ta cũng không thể yêu muội. Muội là muội muội của ta, suốt đời suốt kiếp cũng không thay đổi. Náo loạn đến mức này, mặt mũi mất sạch, thế gian lại có muội muội ái mộ huynh trưởng. Cho dù bọn họ không có huyết thống, nhưng danh phận đã định, lại còn dám lớn tiếng nói ra như thế, quả thật là... Dù sao Vương Bảo Trân cũng đã quản gia nhiều năm, sợ bị người ta nói là mình không biết quản giáo, vội vã lớn tiếng nói. Các ngươi còn không mau kéo Tứ Tiểu Thư ra. Các ma ma nghe thấy vậy, lập tức tiến lên tóm lấy Tạ Du, mà Tạ Du như người chết chìm vớ lấy được một đám lục bình, miệng kêu la thảm thiết. Đại ca, đại ca! Đôi mắt u oán của nàng giờ khắc này tràn ngập bi thương mà nhìn Tạ Liên Thành, như khẩn cầu hắn. Tạ Liên Thành lại từng chút một đẩy tay nàng ra. Tứ muội, muội bị bệnh, cần phải cố gắng chữa bệnh. Tạ Du bị người mạnh mẽ kéo qua một bên, nàng nhu nhược phát ra âm thanh nức nở, xông thẳng vào lỗ tai mọi người. Tạ Hương theo bản năng nắm chặt khăn tay, sợ đến không dám thở mạnh. Tạ Du đúng là điên rồi, thật đáng sợ. Tạ Nhu cũng không dám tin tưởng, nhìn Tạ Xuân, hoang mang nói. Mùi ấy vừa nói gì? Người trong lòng là đại ca. Không phải ta nằm mơ chứ? Tạ Xuân há miệng không biết nên trả lời thế nào, hoàn toàn bị màn kịch lúc nãy làm cho chấn động. Vẻ mặt Vương Bảo Trân biến ảo không ngừng. Tạ Nguyệt lặng lẽ không nói. Tạ Ỷ Chu cúi mắt xuống. Việc đã đến nước này, hành vi lúc nãy của họ đã biến thành trò hề, bỏ đá xuống giếng. Khó tránh khỏi bị tính sổ về sau, vẫn nên im miệng thì hơn. Tạ Khang Hà tự hồ muốn đi đến chỗ Tạ Du, nhưng chung quy bước chân lảo đảo một thoáng, chỉ có thể chán nản ngã ngồi trên ghế, sắc mặt tái xanh, đến nửa ngày không nói ra lời. Chuyện này không được nhắc lại nữa. Ngày mai lập tức đưa Tạ Du đến Am Ni Cô, để nó xuất gia làm ni. Tạ Du bị mọi người giữ chặt, mái tóc tán loạn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, nhưng mà đôi mắt lại lộ ra ánh sáng oán độc, trừng thẳng về phía Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu, trong lòng nàng dường như đã thấm máu và nước mắt, nghiến đi nghiến lại cái tên này không biết bao nhiêu lần, thù hận che khuất bầu trời. An Vương phủ, giữa phòng, sau tấm bình phong mỹ nhân, Tần Điềm Nhi đang tắm, hơi nước chậm rãi bốc lên làm mơ hồ gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong phòng tắm tràn ngập mùi hoa thơm. Anh Nhi cẩn thận từng chút mang nước nóng vào cửa, cầm gáo múc từng chút nước thêm vào thùng. Chỉ nghe Tần Điềm Nhi a lên một tiếng sợ hãi, giơ tay cho Oanh Nhi một bạt tay. Âm thanh sắc bén đâm vào màng tai. Ngươi muốn bỗng chết ta sao? Cái nhà này ai cũng bắt nạt ta, bây giờ cả ngươi cũng vậy. Anh Nhi sợ hãi ngã quỵ trên đất, liên tục dập đầu. Tiểu thư tha tội, nô tỳ không cố ý. Cái gì mà không cố ý? Rõ ràng là ngươi cố ý. Ta cho ngươi biết, còn dám không cẩn thận nữa, ta sẽ lột da ngươi, cút ra ngoài. Hàm răng trắng như tuyết của Tần Điềm Nhi nghiến kêu ken két, không còn dáng vẻ kiều mỹ đáng yêu như xưa nữa. Anh Nhi nơm nớp lo sợ lui ra. Tần Điềm Nhi lại tiếp tục tắm rửa. An Vương Phi có một cái bể tắm rất hoa lệ, nhưng chỉ để một mình bà hưởng thụ. Đừng nói là Tần Điềm Nhi muốn vào tắm, ngay cả nghĩ đến chuyện đó thôi đã là có tội. Tần Điềm Nhi nghĩ đến việc mình được gả vào đây nửa tháng, chịu đựng đủ loại thủ đoạn của An Vương Phi, không kìm được mà sinh lòng oán hận. Nàng vốn tưởng rằng mình chịu thiệt thôi, Tần gia sẽ ra mặt cho mình. Không ngờ đại ca lại không chút do dự gả mình cho một tên ngốc. Đó là một tên ngốc thật sự. Phụ mẫu và đại ca quá nhẫn tâm, hoàn toàn không nghĩ cho nàng chút nào. Càng nghĩ càng hận, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cắm chặt vào thùng tắm. Trên mặt bị hơi nước hun nóng, hiện ra ba phần đỏ ửng. Ngàn sai vạn sai, kẻ đáng hận nhất chính là Giang Tiểu Lâu. Nếu không phải ả ta gây chuyện, mình sẽ không bị ép gả đến đây. Nàng căm hận đến cực điểm, tay bỗng nhiên đập một cái xuống nước, làm nước văng tung tóe. Cửa bị đẩy ra, gió lạnh vèo vèo thổi vào, Tần Điềm Nhi giận tím mặt. Ta đã nói cút ra ngoài, còn vào đây làm gì? Người bước vào không phải là tỳ nữ đang nơm nớp lo sợ, mà là một thanh niên tươi cười vui vẻ. Hắn đến gần bồn tắm, nước chảy chảy dài. Nhìn mặt hắn, Tần Điềm Nhi nổi giận. Sao lại là tên ngốc nhà ngươi? Cút ra ngoài! Duyên Bình quận vương vốn không biết nhìn sắc mặt người khác. Hắn khua tay múa chân, rầm một tiếng nâng thùng nước lên. Mặt mày đầu tóc Tần Điềm Nhi lập tức ướt hết. Nàng không kịp nhớ đến mình không mặc y phục, vội vã đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên ngu ngốc này, ngươi muốn làm gì? Duyên Bình quận vương như đang chơi đùa, vui mừng cực điểm. Hắn không ngừng cười ha ha, lại dội nước lên người Tần Điềm Nhi. Tần Điềm Nhi tức tốc chạy ra khỏi bồn tắm, kéo xiêm y từ trên bình phong xuống che chắn người, nhất thời nổi giận. Cút! Duyên Bình quận vương không sợ chút nào, trái lại còn cười vui vẻ, thậm chí giang hai tay như muốn ôm lấy Tần Điềm Nhi. Cũng không phải hắn có tâm tư gì, chỉ là hắn xem đây như một trò chơi. Động tác và tiếng cười chói tai của hắn khiến cho lý trí của Tần Điềm Nhi bay hết lên chín tầng mây. Nàng nhanh chóng né tránh cánh tay đối phương, cầm lấy thùng nước dưới đất, liều mạng đập mạnh vào ngực Duyên Bình quận vương. Vì khí lực quá lớn, làm hắn lảo đảo ngã một cái. Sau đó đầu bị đập vào một góc bình phong, nhất thời đầu óc choáng váng, oa lên một tiếng muốn khóc. Tần Điềm Nhi còn chưa hết tức giận, lôi hắn lại gần, tàn bạo nhấn đầu hắn vào thùng nước tắm, cáo giận nói. Cho ngươi cười, cho ngươi cười. Duyên Bình quận vương không ngừng ho khan, liều mạng vùng vẫy, nhưng mối hận trong lòng Tần Điềm Nhi đã lên đến cực điểm, không chút lưu tình. Hắn uống phải rất nhiều nước, khua tay múa chân muốn đẩy Tần Điềm Nhi ra, nhưng lại không bắt được gì. Tiếp theo, thân thể hắn mềm nhũn ra, dần dần không cử động nữa. Tần Điềm Nhi cho rằng hắn đang giở trò, vẫn cứ tiếp tục nhấn đầu hắn trong nước, sau một lúc mới miễn cưỡng nhấc lên. Tên ngốc, biết sai chưa? Ngay lúc này, nàng mới phát hiện thân thể Duyên Bình quận vương nặng hơn ngày thường rất nhiều. Cả kinh một thoáng buông tay ra, thân thể của hắn liền mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng đánh bạo đá đối phương một cước, không nhúc nhích, không thể không dùng sức lăn hắn một vòng. Duyên Bình quận vương nằm trên đất, mặt mũi ướt đẫm, cả gương mặt trắng bệch. Trái tim Tần Điềm Nhi như rơi xuống, trong chốc lát, lý trí quay trở lại. Nàng run rẩy tiến lên, thăm dò hơi thở của Duyên Bình quận vương, đột nhiên ý thức được mình đã gây đại họa. Duyên Bình quận vương chết rồi. Nhưng mà chẳng qua nàng chỉ bắt đối phương uống mấy ngụm nước thôi, hắn lại cứ vậy mà chết rồi. Càng nghĩ càng sợ hãi, Tần Điềm Nhi hầu như muốn bỏ Duyên Bình quận vương nằm đó mà bỏ chạy. Nhưng nàng biết là không thể, vì bên cạnh hắn thường có rất nhiều người. Hôm nay không hiểu sao nhũ nương của hắn không đi cùng. Nếu mình cứ vậy mà đi ra ngoài, nhất định sẽ bị những người kia phát hiện. Không, tuyệt đối không thể. Nếu An Phương Phi biết Duyên Bình quận vương bị nàng ngộ sát, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Từng giọt nước theo mái tóc rơi xuống, nàng chỉ nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch. Nàng ngây như tượng gỗ nhìn Duyên Bình quận vương đang nằm trên đất, cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng hạ quyết tâm, liền lôi kéo Duyên Bình quận vương ra phía sau tấm bình phong, một lần nữa lau khô cơ thể rồi thay đổi xiêm y, sau đó bước ra ngoài nhìn lại, đảm bảo từ bên ngoài nhìn vào không nhìn thấy thi thể mới an tâm. Nàng lặng lẽ đi tới bên giường thả rèm xuống, đặt giày của Duyên Bình quận vương ở trước giường. Thu thập xong tất cả, nàng đi tới cạnh cửa sổ, lạnh lùng nói. Ta đã tắm xong, sao còn chưa vào thu dọn? Chờ tỳ nữ báo tin từ bên ngoài chạy vào, nhanh chóng lau dọn vết nước trên sàn, lại mang bồn tắm ra ngoài. Thấy màn giường đang thả xuống, cho rằng quận vương chơi mệt nên đi ngủ, mọi người ai cũng không dám thở mạnh. Lại nghe Tần Điềm Nhi nói, ngoại trừ anh Nhi ở lại, những người khác ra ngoài, ta không cần các ngươi hầu hạ. Anh Nhi rụt cổ một cái, tưởng rằng Tần Điềm Nhi muốn tính sổ với mình. Nào là nô tỳ hồi môn Tần Điềm Nhi mang từ Tần gia theo, tình cảm có khác biệt với những người khác. Người ngoài cũng không ai nghi ngờ, liền nhanh chóng lui xuống. Tần Điềm Nhi cũng không giữ bí mật quá lâu, nàng đi tới kéo tay Oanh Nhi một cái, dẫn nàng tới phía sau bình phong, lạnh lùng nói: "Ngươi nhìn đi, Duyên Bình quận vương ở đây." Oanh Nhi không rõ, chỉ cho rằng Duyên Bình quận vương nhất thời ham ngủ nên nằm đó. Chờ khi phát hiện sắc mặt đối phương trắng bệch, môi xanh tím, mái tóc ướt đẫm, mới thình lình cả kinh. Oanh Nhi gần như muốn hét lên, Tần Điềm Nhi vội vàng dùng tay bịt miệng nàng lại. "Muốn chết sao?" Oanh Nhi hai chân mềm nhũn muốn ngã quỵ dưới đất, lại bị Tần Điềm Nhi gắt gao kéo lại. "Giúp ta kéo hắn lên." Ánh nến dao động, tia sáng quỷ dị âm u. Duyên Bình quận vương bị hai người vừa lôi vừa kéo, không dễ dàng mới lôi được hắn lên giường. Tần Điềm Nhi thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm: "Chết rồi cũng tốt, kẻ ngốc như hắn còn sống cũng chỉ liên lụy tới ta." Oanh Nhi ăn nói lộn xộn: "Tiểu thư, nhưng mà An Vương Phi có tha cho chúng ta không?" Tần Điềm Nhi quay đầu lại, tàn bạo nhìn nàng. Oanh Nhi căng thẳng thần kinh: "Tiểu thư, mau đi nhận tội với An Vương Phi đi, nói không chừng còn có chút hy vọng sống." "Nô tỳ không muốn chết, nô tỳ không muốn chết đâu tiểu thư." Tần Điềm Nhi lại đẩy nàng ra, cười lạnh nói: "Nhận tội? Giết quận vương là tội chết, cho dù An Vương Phi bỏ qua thì ta cũng không sống được. Không được, phải rời khỏi đây." Anh Nhi sợ hãi nói: "An Vương Phi trông chừng chúng ta rất chặt." Tần Điềm Nhi dùng ánh mắt căm hờn nhìn thi thể Duyên Bình quận vương: "Vậy cũng chưa chắc, ta sẽ có cách của ta." Tình huống đột ngột xảy ra, Tần Điềm Nhi không thể không suy nghĩ đối sách. Nàng nhất định phải giữ được mạng mình. Việc cấp bách nhất chính là trốn khỏi An Vương phủ. Tần Điềm Nhi mang son phấn của mình tới, tỉ mỉ thoa trét lên mặt Duyên Bình quận vương. Đến nửa ngày mới thấy sắc mặt người chết hồng hào lên nhiều. Oanh Nhi run rẩy nói: "Tiểu thư, người muốn làm gì?" Lúc này Tần Điềm Nhi đã bình tĩnh lại: "Ta làm vậy để giữ tính mạng cho chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, không được ta căn dặn thì ngươi không được nói gì hết." Ngay vào lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó nghe một tiếng bẩm báo: "Quận Vương Phi, nô tỳ cầu kiến." "Vào đi." Tần Điềm Nhi luống cuống tay chân mà thả màn giường xuống, lại trừng Oanh Nhi một cái cảnh cáo. Nhũ nương đứng ở cửa, ôn nhu nói: "Quận Vương Phi, nô tỳ nhất thời bất cẩn, để quận vương đi đến nơi này, nô tỳ đến đón người về." Trí lực của Duyên Bình quận vương như đứa trẻ, ngoại trừ đêm tân hôn ra, hắn đều ngủ cùng nhũ nương. Tần Điềm Nhi mỉm cười nói: "Quận vương chơi đã mệt, hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây." Nhũ nương nghe vậy cảm thấy kỳ quái, theo bản năng mà nhướng cổ lên nhìn, nhưng bị màn giường chặn lại, không thấy gì hết. Tần Điềm Nhi cố gắng khống chế âm thanh run rẩy của mình: "Không chỉ có người mới biết cách chăm sóc Duyên Bình quận vương, từ hôm nay, mọi sinh hoạt của Duyên Bình quận vương sẽ do ta chăm sóc." Nhũ nương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu: "Dạ." Đuổi người đi rồi, Tần Điềm Nhi trừng mắt nhìn Duyên Bình quận vương: "Ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ả tiện nhân Giang Tiểu Lâu, nếu không phải tại ả, ngươi sẽ không chết." Cả đêm, Tần Điềm Nhi đều không ngủ, khó khăn lắm mới vượt qua được đêm này. Sáng hôm sau, Tần Điềm Nhi mang một cái tráp đến gặp An Vương Phi. An Vương Phi mở tráp ra, phát hiện là một cái khăn dính máu, nhất thời sửng sốt. "Đây là ý gì?" Nhũ nương vội vàng nói: "Chúc mừng Vương Phi, tối qua quận vương và quận Vương Phi đã viên phòng rồi." Trên mặt An Vương Phi thật sự lộ ra tia vui mừng. Bà nhìn Tần Điềm Nhi, mỉm cười nói: "Không ngờ ngươi cũng có bản lĩnh, không phải đồ ngốc." An Vương Phi cực kỳ không vừa mắt Tần Điềm Nhi, luận tướng mạo phong thái, lời nói cử chỉ, nàng đều là một kẻ thô tục, không có chút nào sánh được Giang Tiểu Lâu. Hơn nữa Tần Điềm Nhi là người không biết cân nhắc, lòng An Vương Phi càng thêm không thích. Nếu không vì nể mặt thái tử, bà đã sớm đuổi nữ nhân này ra ngoài. Bây giờ thấy phu thê bọn họ đã viên phòng, bà mới yên lòng, nhìn nàng ta cũng vừa mắt hơn ba phần. Hiếm khi thấy Tần Điềm Nhi ngoan ngoãn. Vương Phi, con có một yêu cầu hơi quá, không biết Vương Phi có thể đồng ý không? An Vương Phi nhướng cao lông mày. Chuyện gì? Hai gò má Tần Điềm Nhi đỏ ửng. Theo quy củ thì ba ngày phải lại mặt, nhưng đến hôm nay con vẫn chưa về. Chắc là phụ mẫu rất nhớ. Nàng nói có tình có lý. An Vương Phi gật đầu, nghĩ thầm, người vợ này cũng không tệ, thuận miệng dặn dò. Gọi quản gia tự mình đưa quận Vương Phi về nhà một chuyến. Tỳ nữ lập tức đáp một tiếng, dạ. Trở lại phòng mình, Tần Điềm Nhi dặn dò nhũ nương. Quận Vương đang ngủ say, không nên quấy rầy ngài ấy, cứ để ngài ấy ngủ đi. Nhũ nương cả gan tiến lên vén màn, thấy Duyên Bình quận vương sắc mặt hồng hào, bên khóe miệng sáng lấp lánh, liền lui xuống. Người vừa đi, Tần Điềm Nhi liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng bôi không ít chất lỏng ở khóe miệng Duyên Bình quận vương, khiến người nhìn thấy tưởng rằng đó là nước. Nàng bình tĩnh dặn dò Oanh Nhi. Lát nữa theo ta đi khỏi đây. Oanh Nhi có chút sợ sệt. Tiểu thư, nô tỳ rất lo lắng. Trốn về Tần gia thì cũng bị bắt về. Tần Điềm Nhi lạnh lùng nói. Ngu ngốc, ai nói ta muốn về? Tần Điềm Nhi ngồi trên kiệu, không ngừng nghĩ hướng thẳng về phía Tần gia. Qua nửa canh giờ, nàng đột nhiên mở miệng dặn dò. Ta không thoải mái, tìm một trà lâu nghỉ chân chút đi. Cho dù là khát nước hay đi nhà xí, đều phải tỉ mỉ chăm sóc. Quản gia vội nói. Dạ, quận Vương Phi, chỉ là thời gian gấp gáp không thể dừng lâu. Vương Phi đã dặn dò, ngày hôm nay nhất định phải quay về. Trong lòng Tần Điềm Nhi cười gằn, cuối cùng An Vương Phi cũng không yên lòng, trên mặt không lộ ra vẻ gì. Hôm nay nhất định sẽ về kịp, ngươi yên tâm. Nói xong, nàng để quản gia ở ngoài cửa chính, còn mình và Oanh Nhi đi vào nhã thất tửu lâu. Qua hồi lâu cũng không thấy quận Vương Phi đi ra. Quản gia tràn đầy bất an, gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời. Hắn cả gan đẩy cửa phòng ra. Lúc này mới phát hiện trong nhã thất, ngoại trừ Anh Nhi đang run rẩy, thì không thấy bóng dáng Tần Điềm Nhi đâu. Quản gia nhìn xuống cửa sổ, vừa vặn thấy ở góc đường lóe lên một bóng người quen thuộc, mạnh mẽ dậm chân một cái nói. Đi bẩm báo Vương Phi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bọn họ đang hoảng loạn, Tần Điềm Nhi đã chạy mất hút. Tần Điềm Nhi lặng lẽ đến tiệm y phục thay đổi xiêm y. Trong lúc vô tình, nàng nhìn thấy Kim Ngọc Mãn Đường ở phía xa xa, không tự chủ được, cắn chặt hàm răng. Trong lòng thầm hận, nếu mình cứ vậy bỏ đi, không biết ngày nào mới được bình an quay lại kinh thành. Không lẽ để cho Giang Tiểu Lâu an nhàn tự tại hay sao? Không được, nàng không cam lòng. Trốn cũng không thể trốn cả đời. Cho dù có chết, cũng phải có người đi cùng. Ánh mắt của nàng rơi vào một sạp nhỏ bán hoa ngọc trâm, đôi mắt nhất thời sáng ngời. Kim Ngọc Mãn Đường. Giang Tiểu Lâu đang ở trong nhã thất nói chuyện với Ly Tuyết Ngưng, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo dưới đường đang rao hàng bán hoa ngọc trâm. Ly Tuyết Ngưng chú ý lắng nghe một lúc, mỉm cười nói. Không phải Tiểu Lâu thích nhất hoa ngọc trâm sao? Mua một ít đi. Giang Tiểu Lâu nhớ tới mùi hương thơm ngát, liền dặn dò chưởng quỷ. Người mau đi mời cô nương bán hoa kia vào đây. Chưởng quỷ đáp một tiếng, trong nháy mắt liền dẫn vào một cô nương mặc y phục nhà nông vào. Trên tóc nàng quấn một cái khăn, trùng hợp che lại hơn nửa khuôn mặt, hình như có chút sợ gió. Chưởng quỷ kỳ quái hỏi, mặt ngươi làm sao vậy? Cô gái kia ngượng nghịu nói, trên mặt ta có vết phong, sợ gió, không dám lộ ra ngoài, sợ thất lễ. Ly Tuyết Ngưng cũng không lưu ý, chỉ cười vẫy tay với nàng. Đem giỏ hoa qua cho bọn ta xem. Nữ tử cầm giỏ hoa cẩn thận bước qua. Giang Tiểu Lâu cười nói, còn nói ta thích hoa ngọc trâm, phải là tỷ thích mới đúng. Ly Tuyết Ngưng đưa tay lấy một đóa. Hoa này đúng là rất thơm, không phải muội nói là trước kia muội rất thích sao? Trước kia, đó là khi nàng ở Tần gia. Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Trước khi yêu thích, bây giờ chưa chắc vẫn thích. Ly Tuyết Ngưng cầm một đóa ngọc trâm trắng nõn lên, nói: Đến đây, ta cài lên cho muội. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, Giang Tiểu Lâu liền ngoan ngoãn nghe theo. Trong phút chốc đó, nữ tử nhà nông hiền lành kia đột nhiên rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ, nhắm thẳng vào Giang Tiểu Lâu. Lẽ ra lực đạo của nàng không lớn, lại không biết võ công, nhất định có thể tránh được. Nhưng đúng lúc Giang Tiểu Lâu không hề để ý tới nàng. Thời cơ này quá tốt, khóe miệng Tần Điềm Nhi lộ ra ý cười. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay như gọng kìm sắt bắt lấy cánh tay nàng. Tần Điềm Nhi hét lên một tiếng, chủy thủ trong tay keng một cái rơi trên mặt đất. Sở Hán không biết từ đâu xuất hiện, đánh một chưởng vào tay Tần Điềm Nhi. Nàng không chịu được, lập tức lùi lại hai bước, khăn đội đầu rơi mất, miệng phun ra một ngụm máu. Ly Tuyết Ngưng và Tiểu Điệp kinh ngạc đến ngây người. Giang Tiểu Lâu đã phản ứng lại, đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống. Lại dám đến tiểu lâu ám sát ta, thật không biết nên nói ngươi to gan bằng trời hay là quá ngu xuẩn. Tần Điềm Nhi cười lạnh một tiếng, coi như mạng ngươi lớn. Bên môi Giang Tiểu Lâu xẹt qua một tia chê cười. Ngươi đến đây để giết ta? Đáy mắt Tần Điềm Nhi bắn ra phẫn nộ. Giang Tiểu Lâu, nếu không tại ngươi, sao ta lại phải gả cho tên ngốc ở An Vương Phủ? Sao lại bị phá hủy một đời? Giang Tiểu Lâu nghe vậy bất giác cười. Thì ra ngươi vì chuyện này mà đến. Nghe nàng nói không chút quan tâm, Tần Điềm Nhi hai mắt lòi lên, phẫn nộ cực điểm. Ngươi dám nói mọi chuyện không phải do ngươi bày ra? Giang Tiểu Lâu khẽ cười. Ta thấy duyên đình quận vương và Tần tiểu thư ngươi, kẻ ngu si người dốt nát, một đôi trời sinh. Cho nên tác hợp các ngươi, ngươi cần gì tức giận như vậy? Tần Điềm Nhi chịu đả kích quá lớn, nghiến răng nghiến lợi. Giang Tiểu Lâu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đừng đắc ý, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma. Giang Tiểu Lâu thông dong nói. Không phải ta đi nhiều, mà là đi mỗi ngày. Tần Tiểu Thư. Không, phải gọi là Duyên Bình quận Vương Phi nhỉ. Có phú quý không hưởng, sao lại lén lút một mình chạy tới đây? Tần Điềm Nhi bị hỏi đến chỗ mấu chốt, sắc mặt trắng bệch. Giang Tiểu Lâu thấy nàng như vậy, mơ hồ đoán được gì đó. Người đâu? Đưa quận Vương Phi trở về An Vương Phủ. Tần Điềm Nhi sợ hết hồn, trắng bệch mặt mày nói. Không, ta không đi. Ta không đi đâu hết. Ta muốn về Tần gia. Giữa ban ngày cầm chủy thủ đến tửu lâu hành hung, đúng là không phải hành động của người bình thường. Trí thông minh của Tần Điềm Nhi đúng là tương đương với Duyên Bình quận vương. Đưa nàng về đâu cũng là phiền toái lớn. So với chuyện đưa nàng đến nha môn, còn không bằng đuổi về Tần gia, đẩy củ khoai nóng này vào tay Tần Tư. Nhưng vào lúc này, Giang Tiểu Lâu nhìn hoa ngọc trâm trong tay Ly Tuyết Ngưng, liền nhẹ nhàng cầm lấy, cẩn thận nhìn chằm chằm lên cánh hoa. Một mũi kim nho nhỏ lập lòe ánh sáng xanh, vô cùng quỷ dị. Sao vậy? Ly Tuyết Ngưng không rõ hỏi lại. Tần Điềm Nhi quả nhiên sốt ruột lên. Giang Tiểu Lâu cười gằn. Mũi kim đã tẩm độc, nếu không cẩn thận đâm lũng da. Cái gọi là ám sát, chẳng qua chỉ là vẻ ngoài. Sát nhân chân chính là ở trên cánh hoa. Nàng bỏ hoa ngọc trâm xuống chân, trực tiếp giẫm lên. Tần Điềm Nhi này tuy ngu ngốc, nhưng quỷ kế cũng rất nhiều. Nếu ngươi đã dùng thủ đoạn hung tàn như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Giang Tiểu Lâu ngoắc ngoắc tay với Sở Hán. Sở Hán đưa tay qua, nàng nhẹ giọng nói, đi tìm hắn đến. Sở Hán trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài, phóng đi như bay, biến mất ở góc tường, khiến người trong phòng ngây ngốc. Chưởng quỷ giám sát hai tên hộ vệ áp giải Tần Điềm Nhi xuống. Giang Tiểu Lâu nói với Ly Tuyết Ngưng, tỷ về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ta còn việc quan trọng phải làm. Ly Tuyết Ngưng gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Ly Tuyết Ngưng đi đến chỗ ngoặt cầu thang, nhìn thấy Tần Điềm Nhi đang liều mình vùng vẫy, quát mắng hộ vệ, đám ngu xuẩn các ngươi, có biết ta là ai không? Ly Tuyết Ngưng đã đi qua rồi, lại không nhịn được, đứng lại ôn nhu nói, Tần tiểu thư, nếu ngươi vẫn còn có lòng hại người, tương lai nhất định sẽ chịu khổ. Lùi một bước biển rộng trời cao. Ta khuyên ngươi dừng tay đi. Nàng vốn có ý tốt, Tần Điềm Nhi lại mạnh mẽ vùng vẫy thoát khỏi những hộ vệ kia. Dùng sức đẩy Ly Tuyết Ngân một cái. Ngươi là cái thá gì, lại dám lên giọng giải đời ta? Ly Tuyết Ngân không đề phòng, bị nàng đẩy một cái lảo đảo, suýt nữa ngã từ trên cầu thang xuống. Tiểu Điệp luống cuống tay chân, liền vội vàng kéo nàng, khó khăn lắm mới ổn định lại. Cả hai người đều sợ đến trắng xám mặt mày. Hai tên hộ vệ kinh hãi biến sắc, nhanh chóng tiến lên áp chế nàng. Tần Điềm Nhi lại la lối ôm sờm, khiến vô số khách mời nhìn về phía lầu hai. Nghe được tiếng vang, Giang Tiểu Lâu từ bên trong bước ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh đó. Oán khí từ lâu kiềm nén bỗng nhiên vọt lên. Nàng bước tới hai bước, cho Tần Điềm Nhi một cái bạt tai, đánh cho nửa mặt Tần Điềm Nhi đỏ rực lên. Trên mặt Tần Điềm Nhi là năm dấu tay đỏ tươi, trợn mắt ngoác mồm. Ngươi dám đánh ta? Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng, đôi mắt lóng lánh có vẻ mãnh liệt. Còn nhớ cái bạt tai ngươi đánh nhũ nương của ta không? Hôm nay ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh tay tự mình tát Tần Điềm Nhi mấy chục cái. Ngày thường vẻ mặt Giang Tiểu Lâu tươi cười, hiếm khi có lúc hung ác như vậy. Nhất thời hai hộ vệ sợ hãi nhìn nhau. Tần Điềm Nhi bị đánh đến mềm nhũn người ra, ôm lấy tay vịn cầu thang mắng chửi không ngừng. Giang Tiểu Lâu nhấc váy lên, một cước đạp nàng từ trên cầu thang xuống. Tần Điềm Nhi kêu lên một tiếng, trong nháy mắt lăn xuống cầu thang. Đầu của nàng không ngừng va chạm trên bậc thang. Đến khi lăn xuống đất, váy bị lấm bẩn, tóc tai rối loạn, gương mặt xanh tím khắp nơi. Tần Điềm Nhi muốn đứng lên, nhưng hơi động đậy là cả người đau nhức thấu xương. Trong miệng vẫn không ngừng la hét. Giang Tiểu Lâu, ngươi... Những khách đang dùng cơm ở đại sảnh kinh hãi đứng cả lên. Giang Tiểu Lâu từng bước đi xuống. Váy dài màu đỏ đung đưa, tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, mắt như sao sáng. Chỉ là ánh sáng trong mắt lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Ly Tuyết Ngân không ngờ Giang Tiểu Lâu lại tức giận như vậy, hoàn toàn ngây người. Khách nhân đang ngồi đầy cả đại sảnh, biết làm sao mà giải quyết đây. Khi Giang Tiểu Lâu còn hai bậc thang nữa là xuống đến đất, liền đứng lại không đi nữa. Đối mặt với những khách nhân đang hoảng sợ, nét cười của nàng vô cùng hiền lành, âm thanh tràn đầy ái náy. Xin lỗi chư vị, tiểu lâu của chúng tôi làm ăn đàng hoàng, tuyệt đối không cho phép kỹ nữ đến quấy nhiễu quý khách. Giang Tiểu Lâu vừa nói cái gì? Tần Điềm Nhi bị hai chữ kỹ nữ làm đỏ mặt tới mang tai. Giang Tiểu Lâu khẽ cười. Ăn vả với khách thì cũng thôi đi, còn dám ra tay với nữ khách vô tội, đúng là không biết liêm sỉ. Người đâu, đuổi ả ra ngoài. Bọn hộ vệ lập tức hợp lực kéo Tần Điềm Nhi đi, như kéo một cái bao tải. Hai ba bước ra tới cửa, rầm một tiếng quẳng ra ngoài đường. Mọi người nhìn thấy tất cả, không khỏi dồn dập gật đầu. Thì ra là kỹ nữ, thời thế đảo điên, còn dám ngang nhiên chạy đến tửu lâu kiếm khách. Đúng rồi, đúng là suy đồi, không biết xấu hổ. Đánh rất hay, nên giáo huấn loại người không biết xấu hổ này một trận. Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang nét cười ôn hòa. Hết sức xin lỗi vì quấy rầy các vị. Lát nữa mỗi bàn sẽ được tặng một bình rượu ngon, xem như bồi thường. Tiểu lâu chúng tôi luôn quản lý nghiêm ngặt, lần sau sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa. Mọi người nghe được tặng rượu liền vui mừng lên. Tần Điềm Nhi bị bỏ trên đường, hận khí có nhịn, trên người đau đến mức như muốn gãy hết xương sườn. Nàng đang muốn vùng vẫy đứng lên, lại bị một cái tay đè lên vai. Vừa quay đầu lại, nàng ngây người, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Chu Tam Lan cười hắc hắc nói, ta tìm ngươi bao lâu rồi? Người đâu, đưa cô ta về cho ta. Tần Điềm Nhi biết Chu Tam Lan tuyệt không có lòng tốt. Lần trước ám sát Giang Tiểu Lâu thất bại, đối phương ba lần bốn lượt hẹn nàng ra gặp. Tần Điềm Nhi sợ hãi không dám đi, nàng sợ gần chết, cầu cứu với người đi đường. Không, ta không quen biết hắn, cứu ta với. Người qua đường nhìn thấy nàng, nhưng lại chỉ trỏ trỏ. Là kỹ nữ đứng đường, xông vào tửu lâu kiếm khách, mới bị đuổi ra đó. tuổi trẻ như vậy, đúng là không có thể diện. Thế đạo đổi thay rồi, nữ nhi lại có thể không biết liêm sĩ như vậy. Chu Tam Lan còn cười hùa theo. Xin lỗi các vị, đây là cô nương của nhà ta. Thời dịp ta không chú ý chạy mất. Nhanh, mang về. Không, ta không quen biết hắn. Ta là tiểu thư Tần gia, không phải kỹ nữ. Không, ta là quận vương phi, cứu ta. Tần Điềm Nhi sợ đến run cả người, nói chuyện cũng lộn xộn. Lời nói của nàng không những không được đồng tình, còn gây nên một trận cười lớn. Chu Tam Lan cười lạnh. Nha đầu này đúng là điên rồi, vì chạy trốn mà chuyện gì cũng dám nói. Tiểu thư, đừng nằm mơ, chờ kiếp sau đầu thai đi. Nói xong liền phất tay, bốn tên tay sai lập tức chặn miệng Tần Điềm Nhi lại, rời đi như bay. Chu Tam Lan không chút hoang mang chắp tay với mọi người. Xin lỗi, xin lỗi. Sau đó cười hắc hắc rời đi. Tần phủ. Tần Tư nhận được tin từ An Phương phủ, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Điềm Nhi chạy trốn? Tần lão gia và Tần phu nhân liếc mắt nhìn nhau, cũng tràn đầy kinh hoàng. Sao lại như vậy? Quản gia Vương phủ mặt lạnh lùng, nổi giận đùng đùng. Cô ta nói phải về nhà thăm người thân. Vương phi có lòng tốt dặn dò ta hộ tống. Không ngờ đi được nửa đường lại bỏ trốn. Mời Tần gia các người lập tức giao người ra đây. Ta mới có thể về phục mệnh với Vương phi. Tần phu nhân hốt hoảng vội vàng nói. Nhưng nó không có về đây. Tần lão gia cũng tiếp lời. Đúng đó. Nếu nó về bọn ta nhất định sẽ đưa nó về lại An Vương phủ. Không cần nữa. Ba chữ đột nhiên vang lên bên tai mọi người như tiếng sấm, khiến ai cũng chấn động. Dồn dập nhìn về cửa. Một mỹ phụ trung niên mặc hoa phục, mặt mày tái nhợt bước vào, thần thái nghiêm nghị. Tần Điềm Nhi giết chết con trai ta. Ta muốn Tần gia các người phải giao ra hung thủ. Trong nháy mắt, tim Tần Tư như chìm xuống vực. Vương phi, có phải có hiểu lầm gì không? An Vương phi tỏ rõ vẻ căm giận. Hiểu lầm? Lúc nãy ta đã tận mắt thấy thi thể Duyên Bình quận vương. Bây giờ các ngươi còn có mặt mũi nói là hiểu lầm. Có hiểu lầm gì khiến thê tử giết tướng công của mình? Loại độc phụ này, phải băm thay làm ngàn mảnh. Sắc mặt Tần Tư vô cùng khó coi. Hắn biết Tần Điềm Nhi hay gây rắc rối, đã dặn dò nàng rất nhiều lần, nhưng không ngờ nàng lại ngốc đến mức này. Hắn lớn tiếng mắng quản gia. Còn không mau đi tìm tiểu thư. An Phương Phi mặt đầy giận dữ, âm thanh cố gắng đè nén run rẩy. Tần Tư, đừng làm bộ trước mặt ta. Ta cho ngươi biết, An Vương phủ không phải nơi ngươi có thể khi dễ. Vương gia đã viết tấu chương, muốn tố cáo Tần gia ngươi không biết dạy con, mưu hại phu quân. Ngươi chờ mà xem. Bà phớt tay áo bỏ đi, nhưng vì tức giận đến cực điểm, gần như muốn vấp ngã ở bậc cửa. Vương phi cẩn thận. Tỳ nữ vội đỡ lấy bà. An Vương phi lấy lại bình tĩnh, đẩy tay tỳ nữ ra, thẳng tắp người lên, bỏ đi không quay đầu lại. Rất nhanh, trong kinh thành truyền ra một tin tức chấn động. Duyên Bình quận vương phi giết quận vương. Giang Tiểu Lâu nghe Tiểu Điệp nói đến mặt mày hớn hở, quân cờ trong tay dừng lại, khẽ mỉm cười. Thật sao? Vi Tuyết Ngân tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta thật sự giết người. Giang Tiểu Lâu hạ xuống một quân cờ. Tần Điềm Nhi luôn tự cho mình tài giỏi, một lòng muốn gả cho Vương Hạc. Hận ta làm hỏng chuyện tốt của cô ta. Hơn nữa Duyên Bình quận vương là kẻ ngu si, thường xuyên chung đụng sẽ gây ra chuyện. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đáng tiếc, ngay cả ta cũng không ngờ cô ta lại làm ra chuyện giết chồng. Ly Tuyết Ngưng nhíu mày. Muội không sợ An Vương phi tìm muội tính sổ? Giang Tiểu Lâu thở dài. Dĩ nhiên An Vương phi sẽ trách ta, nhưng bà ta vẫn hận nhất là Tần Điềm Nhi đã giết quận vương và Tần gia. Không trừ bọn họ trước, thì sao An Vương phi rảnh tay trừng trị ta? Ly Tuyết Ngân gật đầu. Bây giờ cả thành đều lùng bắt cô ta, không biết cô ta trốn ở đâu. Trên mặt Giang Tiểu Lâu nhẹ như mây gió. Dĩ nhiên là đi tới nơi cô ta nên đi. Quân cờ trong tay Ly Tuyết Ngân quên cả hạ xuống, đôi mắt kinh ngạc. Muội biết. Chu Tam Lan là tên vô lại nổi danh. Tần Điềm Nhi rơi vào tay hắn, nghĩ cũng biết sẽ có kết cục nào. Nhưng trên mặt Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhạt. Không cho cô ta phát huy hết khả năng, Chu Tam Lan sẽ không dừng tay. Là cô ta gieo gió gặt bão, không liên quan đến người khác. Trong một hẻm nhỏ trên phố Bình Nhai phía nam Kinh Thành, có một căn nhà ngói rất náo nhiệt. Mỗi khi trời tối, trong nhà có đầy khách khứa, còn có những nữ tử son phấn dày cộm đi tới đi lui. Tần Tư đội nón che kín mặt, dưới sự dẫn đường của người làm đi xuyên qua đại sảnh. Hắn khép mắt, cúi đầu, tận lực làm cho người ta không chú ý. Căn nhà này là thanh lâu hạ đẳng trong thành, chuyên thu nhận những người không còn đường sống. Nếu không đến bước đường cùng, sẽ không có ai tới đây bán mình. Bọn nữ tử tụ tập ở đại sảnh, khách nhân chọn một người, đưa 20 xu là có thể hưởng lạc. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, hắn đi tới một gian phòng chật hẹp. Người hầu kéo cửa ra cho hắn. Trong phòng có một nữ nhân trẻ tuổi, bóng lưng rất mảnh mai. Người hầu tức giận nói: "Có khách đến, còn không mau phấn chấn lên." Nữ nhân kia lập tức xoay người, đến khi nhìn thấy Tần Tư, trong nháy mắt không kịp phản ứng. "Ngươi lùi xuống đi." Tần Tư ném cho người kia một nén bạc. "Dạ." Tần Điềm Nhi nhận ra người trước mắt là ai, nhất thời mừng như điên, vội vàng ôm chầm lấy hắn. Từ khi bị Chu Tam Lan bắt được, nàng liều mình phản kháng, muốn thoát khỏi sự khống chế của Chu Tam Lan. Nhưng loại du côn vô lại này có đủ biện pháp để Tần Điềm Nhi phải ngoan ngoãn nghe lời. Tần Điềm Nhi vì chạy trốn đã mất một con mắt trái, sau khi liều mình chống trả thì bị đưa đến nơi này. Bây giờ nàng chỉ còn một con mắt, mở thật to nhìn đại ca của mình, nước mắt tuôn như mưa. "Đại ca, huynh đã tới, muội chờ huynh lâu lắm rồi, còn tưởng huynh sẽ không tìm được muội." Tần Tư đưa tay ra sờ tóc nàng, đáy mắt lạnh lẽo, miệng vẫn ôn nhu nói: "Muội yên tâm, đại ca đến rồi, sẽ không để ai ăn hiếp muội nữa." Tần Điềm Nhi thất thanh khóc rống, nghiến răng nghiến lợi: "Đều là Giang Tiểu Lâu, đều là tiện nhân đó, là ả hại muội đến nước này, tất cả đều do ả hại." Tần Tư gật đầu: "Phải, đều là ả hại muội, sẽ có ngày đại ca trả thù cho muội." Tần Điềm Nhi khóc đến nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, xem ra rất chật vật. Khi nước mắt chảy ra từ bên mắt trái trỏng tuếch, cả gương mặt nàng co giật một thoáng. Đây đã là thói quen của nàng. Sau khi mắt trái mất đi, nàng nhìn người luôn thấy mờ ảo, kiểu gì cũng nhìn không rõ. Những khách nhân kia chê nàng mù, càng xem thường nàng. "Muội muội, muội ra nông nổi này, đại ca thật sự rất đau lòng. Đến đây, có gì ngồi xuống rồi nói." Tần Điềm Nhi vội vàng nói: "Không, bây giờ huynh đưa muội ra khỏi đây, muội không muốn tiếp tục ở đây nữa, muội chịu đủ lắm rồi, những tên súc sinh kia quá đáng sợ." Nàng càng nói, biểu hiện càng dữ tợn, gắt gao nắm lấy cánh tay Tần Tư. Tần Tư nhìn bộ dạng nàng sợ hãi, thở dài một hơi nói: "Điềm Nhi, đại ca biết muội muốn về, nhưng mà muội không thể về được nữa." Tần Điềm Nhi kinh ngạc: "Tại sao? Vì muội giết Duyên Bình quận vương sao?" "Không sao, chỉ cần đại ca chuột muội ra ngoài, đưa đến nơi khác sống, tất cả có thể làm lại từ đầu, đúng không?" Nhìn gương mặt nàng đầy chờ mong, Tần Tư ôn nhu sờ mái tóc dài dơ bẩn của nàng, mỉm cười nói: "Phải, tìm một nơi khác, mọi thứ có thể lại như trước kia." Tần Điềm Nhi vui mừng, đang muốn nói gì, chỉ cảm thấy có một cảm giác quái lạ ập đến, giống như phập một tiếng, như là tiếng bổ trái cây. Một hồi lâu, nàng cúi nhìn. Lúc này mới phát hiện dưới bụng mình có thêm một cây chủy thủ. Lưỡi dao bị tia nến chiếu phản xạ ra một màn hào quang, mũi nhọn đã đâm vào bụng mình. Tần Tư dùng tay trái đè vai Tần Điềm Nhi lại, tay phải nắm chặt chủy thủ, dùng sức đâm sâu vào. Lại truyền tới một âm thanh giống như lúc nãy. Yết hầu Tần Điềm Nhi cảm thấy có một trận nhiệt xông lên, tựa hồ huyết dịch đang trào từ bên dưới lên. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu, nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Trước mắt chỉ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của huynh trưởng mình, sau đó ngã đầu, đổ sập vào người Tần Tư. Tần Tư thả tay ra, thân thể Tần Điềm Nhi ngã dài trên mặt đất. Nhìn nàng, hắn khẽ thở dài một hơi, rút ra một cái khăn, lau khô máu trên chủy thủ. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay giết người. Người bị giết hại lại là Tần Điềm Nhi, muội muội ruột của hắn. Vốn dĩ hắn muốn tìm cách tốt hơn để giết nàng, chí ít làm cho nàng chết mà không hay biết. Nhưng nàng quá nóng ruột, lại muốn lập tức đi ngay. Điềm Nhi, bây giờ An Vương Phi đã làm náo động chuyện này lên, thề phải bắt muội về quy án. Nếu muội về Tần phủ, Tần gia sẽ thành nơi chứa chấp tội phạm giết người. Cho dù muội sống thêm một ngày, nói thêm một câu, đều sẽ tạo thành phiền phức cho Tần gia. Chỉ có đưa thi thể của muội tới An Vương phủ mới có thể chấm dứt chuyện này. Hắn ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn muội muội của mình. Mắt Tần Điềm Nhi mở to, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lẳng lặng nói, muội yên tâm, ta sẽ báo thù cho muội. Tần Tư đứng dậy, dặn dò hộ vệ ngoài cửa. Được rồi, bọc thi thể của nó lại, mang về. Tần Điềm Nhi nhất định phải chết, đây là chuyện Tần Tư đã sớm quyết định. Nhưng đến lúc này, hắn vẫn có chút tiếc hận. Người muội muội này vốn dĩ cũng có ít tác dụng, nhưng đáng tiếc nàng quá vô tri, lại không hiểu được chân lý hy sinh bản thân để giành phúc lợi cho gia tộc. Người như vậy sống thì có ý nghĩa gì? Chỉ làm liên lụy Tần gia. Người của Tần phủ không nói một lời, lôi Tần Điềm Nhi bỏ vào bao tải như một con chó chết. Bây giờ nàng không phải tiểu thư Tần phủ, càng không phải quận vương phi, mà chỉ là một nữ nhân hạ đẳng thôi. Ở khúc quanh đầu hẻm, một chiếc xe ngựa mộc mạc đang dừng. Giang Tiểu Lâu ngồi bên trong vén rèm nhìn người đi ra từ cửa sau, biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, hạ rèm xuống. Tiểu thư, người có hài lòng không? Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn người trước mắt, nụ cười nhu hòa. Ngươi làm rất tốt, còn có một việc cần phiền ngươi. Chu Tam Lan cười lấy lòng. Tiểu thư còn có gì dặn dò, ta tuyệt không chối từ. Chu Tam Lan yêu tiền, mà Giang Tiểu Lâu không chỉ có tiền bình thường, chỉ cần nàng vẫy tay, dĩ nhiên Chu Tam Lan sẽ cúi đầu thuần phục. Từ lúc Tần Điềm Nhi tới tìm Chu Tam Lan lần đầu tiên, hắn liền chuẩn bị kiếm tiền hai đầu. Tiền của Tần Điềm Nhi có hạn, nhưng tiền của Giang Tiểu Lâu lại rất nhiều. Cho nên hắn nghe theo Giang Tiểu Lâu dặn dò, lặng lẽ mai phục chờ đợi. Người đem Tần Điềm Nhi bán vào đây chính là hắn. Người tiết lộ tin tức cho Tần Tư biết cũng là hắn. Giang Tiểu Lâu lại cười nói, nhớ là ngày mai, hãy đem tin tức truyền ra ngoài, nói Thám Hoa Lan vì che giấu chuyện xấu trong nhà, không tiếc đại nghĩa diệt thân, giết chết muội muội của mình. Chu Tam Lan cả kinh, cái này nói ra sợ là không ai tin. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu như thường, nói hay không là do ngươi, tin hay không do người ta. Chu Tam Lan lau mồ hôi lạnh, chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hắn có chút lo lắng, có khi nào liên lụy đến chúng ta không? Ánh mắt Giang Tiểu Lâu như nước chảy, mang theo hờ hững. Không cần tiền. Chu Tam Lan quyết tâm gạt bỏ kiên kỵ, gật đầu nói, được, ta sẽ đi làm. Nhìn theo Chu Tam Lan rời đi, Tiểu Điệp nghi ngờ nói, tiểu thư, sao người không dẫn thêm người đến để họ tận mắt nhìn thấy bộ mặt vô sĩ của Thám Hoa Lan giết chết muội muội? Giang Tiểu Lâu thở dài, khi mèo vờn chuột sẽ không lập tức ăn nó, mà cố gắng trêu chọc một phen. Nỗi sợ hãi trước khi chết mới là thú vị nhất. An Vương phủ, khi An Vương phi nhắc tới Tần gia, vẫn còn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghe nói Tần Tư đến, bà sầm mặt lại. Cho hắn vào đi. Tần Tư tiến vào phòng khách, vừa vào cửa liền nhìn thấy An Vương sắc mặt khó coi ngồi ở chính vị. An Vương phi ngồi ở một bên, vẻ mặt âm trầm tương tự. An Vương phi nhìn Tần Tư, vẻ mặt lạnh như băng nói, thì ra là Tần công tử đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì. Tần Tư hướng về Vương phi thi lễ một cái, lại không lên tiếng, chỉ vỗ nhẹ hai tay hai lần. Rất nhanh, có bốn tùy tùng hợp lực đem một cái quan tài đi vào. An Vương Phi đột nhiên đứng lên, ánh mắt hung tợn. Tần Tư, ngươi có ý gì? Tần Tư cũng không nói nhiều, sai người mở nắp quan tài ra. Quan tài được mở ra, người nằm bên trong là Tần Điềm Nhi, tóc tai rối loạn, bộ dạng thảm hại. Trong lòng An Vương Phi chìm xuống, nói: Nó chết rồi. Tần Tư than nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói: Phải, muội muội của Hạ Quan đã chết rồi. An Vương Phi ngạc nhiên trong thoáng chốc, cười lạnh một tiếng: Ngươi cho rằng làm vậy là dẹp yên sự phẫn nộ của ta sao? Vẻ mặt Tần Tư rất an ổn. Vương Phi, Tần Tư làm như vậy là chỉ mong ngài biết Tần gia có đủ trách nhiệm và dũng khí, chắc chắn sẽ không bao giờ che giấu kẻ giết người. An Vương Phi ngạo nghễ chất vấn: Chẳng qua chỉ chết một Tần Điềm Nhi, có thể đền bù tính mạng cho con của ta sao? Tiện mệnh của nó có cao quý bằng quận vương không? Lúc bà nói chuyện, đuôi lông mày nhướng cao, ánh mắt sắc bén, gương mặt trắng nõn tràn đầy tức giận, tựa hồ sắp phun trào hết ra ngoài, thiêu đốt Tần Tư đến không còn gì. Đối mặt với An Vương Phi như vậy, không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng sắc mặt của Tần Tư vô cùng bình tĩnh, thậm chí là hơi quá bình tĩnh. Hắn nhìn An Vương Phi, giọng điệu hòa hoãn nói: Vương Phi, chuyện này ngài nên tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Điềm Nhi ngộ sát quận vương, nên phải lấy mạng đền mạng. Đó là nói gieo gió gặt bão, Tần gia tuyệt không hai lời, càng không oán hận vương phủ. Dù sao tội giết chồng là tuyệt đối không thể tha thứ. Tần gia cũng rất ái nái với Duyên Bình quận vương, nên sẽ không dung túng con gái. Nhưng Tần Tư xin hỏi Vương Phi một câu, kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện này là ai? An Vương Phi nhìn Tần Tư, đôi mắt hung tợn không nhúc nhích. Tần Tư từ từ nói: Vương Phi, trước kia con dâu mà người chọn là Giang Tiểu Lâu, nếu không có ả thay mận đổi đào, đổi thành muội muội của Hạ Quan, thảm kịch này sẽ không phát sinh. An Vương Phi sững sờ, lập tức nổi giận: Ý của ngươi là ta chọn sai người? Tần Tư đang hy vọng nói sang chuyện khác, lập tức giải thích: Vương Phi, Tần Tư không phải ý này. Hạ Quan chỉ hy vọng ngài biết, thảm kịch đã phát sinh, hai bên đều có trách nhiệm. Nếu Vương Phi một mực truy cứu, sẽ chỉ làm người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng. An Vương Phi nhìn chằm chằm Tần Tư, đáy mắt tràn ngập căm ghét. Dĩ nhiên bà chán ghét Giang Tiểu Lâu thay mận đổi đào, nhưng Tần Điềm Nhi là hung thủ trực tiếp giết chết Duyên Bình quận vương. Cho rằng di dời tầm mắt bà như vậy, bà sẽ tha thứ cho Tần gia sao? Đúng là chuyện cười. Tần Tư thấy không có cách nào dao động An Vương Phi, liền chọn người khác. An Vương Điện Hạ, Tần gia và An Vương Phủ là thân nhân, bất kể xảy ra chuyện gì, Thái tử Điện Hạ bị kẹp ở giữa đều rất khó xử. Ngài nói đúng không? Hạ Quan làm việc cho Thái tử, chuyện gì cũng phải nghĩ cho ngài ấy. Trước giờ Thái tử rất kính ngưỡng vương gia, nếu như chúng ta như nước với lửa, e là Thái tử... Tần Tư rất gian xảo. Khi đối mặt với An Vương Phi, hắn muốn khơi lên nỗi hận trong lòng bà với Giang Tiểu Lâu, mà khi đối mặt với An Vương thì lại dùng Thái tử, đứng trên lập trường của An Vương mà kể ra lợi hại trong đó. Ý kiến của An Vương Phi không quan trọng, quan trọng nhất là qua được cửa ải của An Vương. Mấy câu này của Tần Tư lập tức đâm thẳng vào lòng An Vương. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, nhìn chằm chằm Tần Tư không nói gì, nhưng trong lòng như có sóng cuộn. An Vương Phủ liên tiếp có chuyện. Đầu tiên là An Vương Phi muốn gạt Giang Tiểu Lâu làm con dâu. Tiếp theo là Giang Tiểu Lâu thay mận đổi đào, con dâu biến thành Tần Điềm Nhi. Một đống chuyện xảy ra, làm An Vương bực dọc vô cùng. Sau khi thành thân không lâu, Tần Điềm Nhi lại giết chồng. Tự đáy lòng An Vương mà nói, đứa con trai ngốc này gây cho hắn không ít phiền phức, cảm thấy rất chán ghét. Nếu không phải An Vương Phi hay bên vực, hắn đã sai người đưa đứa nhỏ này xuống nông thôn mà nuôi từ lâu rồi, cần gì phải ở lại kinh thành này gây chuyện. Thái tử vốn có ý tốt, nhưng lại trồng ra quả đắng như vậy. Đúng là An Vương muốn bắt Tần gia đền mạng, nhưng Tần Điềm Nhi đã chết rồi, mà những người khác trong Tần gia lại không liên quan đến chuyện này. nếu mình không dừng lại, sợ là thái tử sẽ không ngồi yên. Song phương đấu tranh, mình cũng khó tránh khỏi trở mặt với thái tử. Nghĩ xa một chút, vệ hạ nay đã gần 50. Tuy nói thân thể cường tráng, nhưng dù sao cũng không còn trẻ. Thái tử lại khác, Đại Chu này sớm muộn gì cũng là của hắn. An Vương không thể không nghĩ đến đường lui sau này của mình. Vẻ mặt An Vương trầm tư, trong lòng tinh tế suy nghĩ lời Tần Tư nói. Tần Tư trước mắt này, xem ra chỉ dựa vào chút tài văn vẽ và khả năng nịnh bợ. Ngày thường làm thơ, đi cùng thái tử ngắm cảnh, liền được thái tử sủng ái. Nhưng trên thực tế An Vương rất rõ ràng, Tần Tư là cố vấn của thái tử. Thái tử vô cùng tin cậy hắn, có nhiều chuyện bí mật giao cho hắn làm. Cho dù thái tử đã không tin tưởng hắn như trước, nhưng dù sao cũng từng có giao tình. An Vương khổ sở suy nghĩ, làm khó Tần Giao quá mức không được, mà buông tha như vậy cũng không được, càng nghĩ càng không cam lòng. Thời gian này, Tần Tư vì Tần Điềm Nhi mà gương mặt trắng trẻo trở nên u ám, thân hình gầy hốc hác đi, như lâm bệnh nặng. Nhưng đôi mắt khôn khéo vẫn luôn quan sát rõ ràng những thay đổi trên mặt đối phương. Hắn biết, An Vương cũng muốn dừng tay, liền ái nái nói. Vương gia, ngài mất đi con trai yêu, Hạ Quan cũng mất đi muội muội. Hai nhà chúng ta thực ra đều là người bị hại, vì đều mất đi người thân. Còn hung thủ giết người thực sự, vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cái gọi là hung thủ giết người, chính là Giang Tiểu Lâu. Hành động cử chỉ này của Tần Tư, đều là tìm đủ cách đẩy hết tội lỗi lên người Giang Tiểu Lâu. An Vương Phi hít sâu một hơi, đôi mắt tràn đầy oán độc. Quận Vương không thể trách oan như vậy. Không phải Tần Điềm Nhi không muốn thành thân với con ta sao? Sau khi chết, phải chôn hai người cùng với nhau. Tần Tư giật mình trong lòng. Chuyện Tần Điềm Nhi lưu lạc Thanh Lâu, An Vương Phi không biết được. Nên mặt không chút biến sắc nói với Vương Phi. Được, mọi chuyện nghe theo lời nương nương. An Vương Phi đi tới bên cạnh quan tài, bàn tay trắng trẻo mịn màng dịu dàng vuốt ve quan tài. Tần Điềm Nhi, nếu ngươi đã là Duyên Bình quận Vương Phi, thì kiếp này hay kiếp sau cũng sẽ như vậy. Nhìn thấy vẻ dữ tợn của An Vương Phi, Tần Tư trong lòng cảnh giác. Hôm nay hắn chỉ là cáo mượn oai hùng, dựa vào uy thế của thái tử nhất thời dẹp yên được hai người này. Nhưng nếu họ biết thái tử vốn không chú ý tới chuyện này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha Tần gia. Tần Tư càng nghĩ càng hoảng sợ, càng hận Giang Tiểu Lâu tới cực điểm. Nhưng trên mặt hắn chỉ có biểu hiện khiêm tốn và ái nái, cung kính cúi đầu, mặc cho An Vương Phi mắng mấy câu, lúc này mới lùi ra. Quay đầu, sắc mặt An Vương Phi giận dữ, nhìn An Vương nói. Nghe xem, cả muội muội của mình cũng bán đứng, kẻ này không thể tin. Đôi mắt An Vương âm lãnh. Nếu không nể tình thái tử, ta sẽ không tha mạng cho hắn. An Vương Phi nhìn quan tài trong phòng khách, biểu hiện trào phúng. Thái tử không thể che chở hắn cả đời, sẽ có lúc hắn đụng phải quỷ. An Vương chỉ hờ hững nói. Trước tiên tổ chức tang lễ đi, những chuyện khác để sau hãy nói. Thư phòng Tần phủ, Tần phu nhân lau nước mắt, Tần Tư thở dài nói. Mẫu thân, người đừng khóc nữa. Tần phu nhân không ngừng dùng khăn lau nước mắt, thương tâm không ngớt. Đang yên đang lành, lại bắt nó gả cho kẻ ngốc. Dĩ nhiên nó sẽ không cam lòng, mới làm ra chuyện điên rồ. Các người là cha là huynh trưởng của nó, không tìm cách giúp nó thoát tội, còn đuổi bắt nó khắp nơi. Nếu không như vậy, sao nó lại rơi vào kết cục này? Điềm Nhi giết chết Duyên Bình quận vương là chuyện xác thực, không thể trốn khỏi tội danh này. Mẫu thân, người đừng làm khó con nữa. Tần Tư ôn nhu nói. Người ra ngoài trước đi, con còn chuyện bàn với phụ thân. Tần phu nhân khóc rướt mướt, dựa vào người tỳ nữ đi ra ngoài. Có lẽ là do quá đau lòng, bước chân lảo đảo, thân thể lơ mơ. Tần lão gia nhìn Tần Tư, thở dài nói. Bây giờ ta rất hối hận. Tần Tư nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Phụ thân hối hận cái gì? Tần lão gia nghiến răng, đấm mạnh một quyền lên bàn gỗ tử đàn. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. Tiện nhân như Giang Tiểu Lâu này, lúc con vừa cưới Lưu Yên thì nên diệt trừ luôn, để nó khỏi âm hồn không tan, quấn quanh bên người chúng ta. Nếu không có nó, muội muội của con cũng không đến mức chết trẻ như vậy. Cái chết của Tần Điềm Nhi đã tạo nên đả kích rất lớn với vợ chồng họ. Trong một đêm, tóc của Tần lão gia đã lấm tấm bạc, cực kỳ già nua. Tần Tư nhìn phụ thân của mình, ôn hòa nói: "Phụ thân yên tâm, muội muội sẽ không chết vô ích. Con sẽ không để cho ả ngông cuồng như vậy mãi." Tần lão gia hy vọng nhìn hắn: "Vậy con định làm gì?" Tần Tư chỉ khẽ mỉm cười: "Con tự có cách." Nhưng vào lúc này, ngoài thư phòng đột nhiên có người chạy vội đến báo: "Lão gia, đại công tử, không xong, không xong rồi." Tần lão gia sững sờ, nổi giận nói: "Có gì không xong, nói rõ ràng." Người hầu ào một tiếng quỳ trên đất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo: "Nô tài vừa đi ra ngoài mua đồ, không ngờ ở trà lâu nghe được một chuyện. Người bên ngoài nói..." Hắn nói tới đây, sắc mặt trắng bệch, cả người run run, nhưng không dám nói nữa. Trên mặt Tần Tư hiện lên vẻ lạnh lẽo: Nói rõ ràng hết ra." Người hầu lấy lại bình tĩnh, mới miễn cưỡng tiếp tục nói: "Người bên ngoài nói tiểu thư nhà ta vì trốn tránh truy bắt, đã trốn vào thanh lâu hạ đẳng, bị trở thành cái đó." Tần lão gia bỗng nhiên đứng lên, không dám tin tưởng nói: "Ngươi nói cái gì?" Người hầu quỳ rạp dưới đất, dập đầu không ngừng. Tần lão gia lập tức quay đầu nhìn Tần Tư, lạnh lùng nói: "Con tìm được muội muội con ở đâu?" Sắc mặt Tần Tư trắng bệch: "Con ngàn phòng vạn phòng, cẩn thận che giấu, không ngờ tin tức vẫn lộ ra ngoài. Phụ thân, Điềm Nhi bị kẻ gian hãm hại, bán vào thanh lâu hạ đẳng, ở đó một tháng, bị hành hạ đến không còn hình người." Tần lão gia dùng sức đánh vào ngực mình, âm thanh vang vọng, miệng lớn tiếng nói: "Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà." "Còn có..." Người hầu còn chưa nói hết, muốn nói lại thôi, những lời này còn khó nói hơn lúc nãy. Tần Tư không ngờ còn có tiếp theo, trong lòng rung lên, quyết tâm nói: "Nói tiếp đi." Người hầu khẽ cắn răng, lớn tiếng nói: "Bọn họ còn nói, có người tận mắt nhìn thấy công tử giết chết tiểu thư, rồi đưa thi thể đến An Vương phủ nịnh bợ. Bọn họ đều nói người đại nghĩa diệt thân vốn là anh hùng, nhưng nếu thật sự chí công vô tư, thì nên đưa đến phủ nha. Còn công tử là vì nịnh bợ An Vương mà giết chết muội muội ruột, hành vi không bằng cầm thú." Sắc mặt Tần Tư trắng bệch, trái tim kinh hoàng không ngừng, huyệt thái dương đau nhức, đầu óc như rối loạn thành một mảng, nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn hung ác trợn mắt nhìn người hầu, giọng ồm ồm nói: Nước lạnh." Người hầu lập tức bưng đến một chậu đồng đựng nước rửa mặt. Tần Tư ngâm cả gương mặt mình vào nước, một lúc sau mới dùng khăn lau khô. Lúc này Tần lão gia không thể chờ được nữa mà xông lên, tóm chặt cổ áo của hắn. "Hắn vừa mới nói cái gì?" Tần Tư chấn động, mạnh mẽ đẩy phụ thân của mình ra. Tần lão gia tóc hoa râm bị đẩy lùi lại hai bước, tỏ vẻ khiếp sợ. "Lúc nãy hắn nói con tự tay giết Điềm Nhi, có thật hay không?" Tần Tư đã khôi phục lại tâm trạng của mình. "Phụ thân, muốn dẹp yên sự phẫn nộ của An Vương, con chỉ có thể làm vậy." "Nhưng rõ ràng con có thể giao nó cho quan phủ, sao lại ra tay độc ác như vậy?" Tần Tư mặt không cảm xúc nói: "Bắt nó về, sẽ lại để lộ thêm nhiều tin tức. Chỉ khi nào nó chết, chuyện này mới được giải quyết êm đẹp. Không lẽ phụ thân muốn nhìn thấy Điềm Nhi bị đẩy ra ngoài chợ chém đầu hay sao?" "Nếu Tần Điềm Nhi bị bắt về quy án, kết cục của nàng cũng chỉ có chém đầu. Dĩ nhiên, giết chồng là tội nặng nhất. Nàng nhất định phải bị giam trong xe gỗ, tay chân bị xích, tóc tai bù xù, diễu hành ngoài đường. Đến khi đó cả kinh thành sẽ bàn tán chuyện này. Tần gia sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Nhưng nếu Tần Điềm Nhi chết không rõ ràng, An Vương phủ chỉ có thể dừng tay. So với chuyện bị chém giữa chợ, chết như vậy sẽ giữ được chút thể diện." Tần lão gia nhìn Tần Tư, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Đạo lý này ông hiểu, nhưng sự thật trước mắt cho ông biết, Tần Tư là một kẻ lãnh khốc vô tình, vì tiền đồ của mình mà không tiếc trả bất cứ giá nào. Tỳ nữ đã chuẩn bị xong nước trà, Tần Tư ngồi xuống, ổn định lại tâm tình. Đau đớn trên huyệt thái dương đã không còn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, giải thích mọi chuyện lại một lần. Bây giờ hắn đã hiểu rõ là ai truyền tin ra ngoài. Thứ nhất, chuyện Tần Điềm Nhi lưu lạc Thanh Lâu, Giang Tiểu Lâu đã biết. Thứ hai, khi mình giết Điềm Nhi, cũng bị Giang Tiểu Lâu nhìn thấy rõ. Cho nên người bên ngoài mới biết được tin tức này. Nhưng sao Giang Tiểu Lâu không vạch trần hắn trước mặt mọi người? Nếu nàng bày ra mai phục ở Thanh Lâu hạ đẳng đó, khiến mọi người nhìn thấy hành động của hắn, đến khi đó, hắn sẽ không tránh khỏi cục diện bị người đời mắng chửi. Điểm này hắn nghĩ mãi không ra. Lẽ nào Giang Tiểu Lâu đang thủ hạ lưu tình? Tần lão gia thất vọng nhìn Tần Tư một chút, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, từ từ nói: "Ngày mai ta sẽ dẫn mẹ con về quê. Chuyện ở đây, con tự mà xử lý đi." Tần Tư khẽ mỉm cười: "Phụ thân, người tạm thời không thể đi." Tần lão gia sững sờ: "Con nói cái gì? Không lẽ con muốn quản thúc cả ta nữa sao?" Tần Tư không chút hoang mang: "Con làm vậy cũng vì Tần gia. Nếu bây giờ rời đi, chẳng phải chứng minh lời đồn là thật. Con không muốn mang tội danh giết muội muội trên người. Cho nên hai người phải làm như không có gì xảy ra, tiếp tục sống như trước kia." Tần lão gia đầy mặt giận dữ. Ông đã không thể hiểu nổi con trai mình. "Con đúng là điên rồi." Trên mặt Tần Tư cũng không giận dữ. "Tùy phụ thân nói sao cũng được. Lúc trước là người bảo con vứt bỏ Giang Tiểu Lâu, sau đó cưới Lưu Yên, bất chấp tất cả để con leo lên cao. Sao đến lúc này phụ thân lại thay đổi rồi?" Tức giận của Tần lão gia không phát ra được, hai mắt mờ ảo. Không sai, trước khi phu thê bọn họ xúi dục Tần Tư vứt bỏ Giang Tiểu Lâu để trèo lên phủ ngự sử, nhưng họ không ngờ tới mình đã nuôi ra quả đắng, đến hôm nay mới nếm phải vị đắng này. Tần Tư trở nên lãnh khốc vô tình như vậy, bọn họ chính là đồng bọn. Nhưng mà Điềm Nhi của ta lại chết trong tay huynh trưởng. Tần lão gia nhìn Tần Tư, càng nhìn càng thấy đáng sợ, theo bản năng lùi lại hai bước, đột nhiên cảm thấy một trận quặn thắt trong lòng. Hai mắt chớp một cái, thình lình hôn mê bất tỉnh. Người hầu vội nhào tới hét to lên: "Lão gia!" Vẻ mặt Tần Tư lạnh nhạt nói: "Dìu phụ thân ta đi xuống, cho người nghỉ ngơi, mời đại phu đến kiểm tra." Người hầu thấy Tần Tư không có chút nào quan tâm, trong lòng càng thấy sợ hãi, liền gọi thêm người đi vào, dìu Tần lão gia ra ngoài. Tần Tư nhìn bóng lưng ở cửa biến mất một lúc lâu, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm. Giá để đồ cổ trong thư phòng có một cái đồng hồ cát, từng hạt cát nhẫn mịn chậm rãi chảy xuống, cuối cùng tập hợp tại một chỗ. Lúc này toàn bộ thư phòng không một bóng người, tiếng cát chảy vốn không rõ ràng lắm, lúc này lại vang lên rất rõ ràng bên tai hắn. Hắn hờ hững ngồi xuống, tựa hồ đang muốn làm chuyện gì quan trọng. Màn đêm thâm thẳm, tỳ nữ canh giữ bên ngoài thư phòng không chịu được buồn ngủ, thỉnh thoảng há to miệng ngáp một cái, khi thì dùng tay dụi mắt để giảm bớt cơn buồn ngủ. Mà bên trong phòng, Tần Tư hoàn toàn ủ rũ mất tinh thần, lại rơi vào tình trạng lo lắng cao độ. Qua nửa canh giờ, hắn đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt có vẻ sốt ruột không thể che giấu. Cuối cùng, hắn dừng lại ở gần cửa, phất phất tay với tỳ nữ đứng bên ngoài. Hai tỳ nữ lập tức lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại. Các nàng vừa đi, Tần Tư lập tức bước nhanh tới đồng hồ cát, nhẹ nhàng đưa nó chuyển động. Sau đó hắn đi tới, gõ xuống bức tranh sơn thủy trên tường. Trên tường lộ ra một cái hốc vuông vắng. Tần Tư đưa tay đi vào, tìm tòi một lát, móc ra một cái bình nhỏ bằng ngón tay cái. Sau khi khôi phục vách tường như cũ, hắn trở lại ghế ngồi, mở nắp bình ra, liếc mắt nhìn bột phấn nhàn nhạt bên trong. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn, phảng phất như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quan trọng. Trước cửa Kim Ngọc Mãn Đường, Tiểu Điệp theo dặn dò của Giang Tiểu Lâu đi đến thư phòng ở đối diện lấy sách. Nàng vừa xuống bậc thang liền bị người cản đường. Giữa lối đi, một công tử đẹp trai áo lam đang mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Điệp chấn động trong lòng, cảnh giác nhìn hắn nói: Thắm Hoa Lan, ngươi muốn làm gì? Tần Tư chỉ là mỉm cười, tao nhã nói: Dĩ nhiên là ta có chuyện quan trọng, phiền ngươi giao lá thư này cho Tiểu Lâu được không? Tiểu Điệp đầy nghi hoặc mà cầm thư trong tay, sau đó lại ném cho Tần Tư nói: Xin lỗi, tiểu thư nhà ta sẽ không nhận đồ của ngươi. Tần Tư cười không đáp, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn. Tùy Tùng lập tức lấy ra một thỏi vàng đưa tới. Tần Tư ra tay phải nói là hào phóng hơn Tả công tử lần trước nhiều lắm. Thỏi vàng này đủ để đánh động trái tim bất cứ người nào. Đôi mắt hạt châu của Tiểu Điệp vội chuyển, nhìn Tần Tư nói: Sao ta biết được người có chủ ý xấu gì không? Tần Tư nhẹ nhàng thở dài nói: Cục diện bây giờ, ta còn có chủ ý gì được nữa. Ta chỉ muốn gặp Tiểu Lâu một lần, nói chút tình cũ. Nghe hắn nói vậy, Tiểu Điệp càng ngày càng nghi ngờ. Chỉ là thư này gửi cho tiểu thư, nếu nàng không đưa thì cũng không tốt lắm. Vẻ mặt nàng chần chừ, Tần Tư cũng đã kín đáo đưa thư cho nàng, mang theo Tùy Tùng xoay người đi, thân hình tiêu sái vô cùng. Những người chung quanh nhận ra thân phận của hắn, không khỏi chỉ trỏ trỏ bình luận. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên, phong thái trong sáng, phản phất tất cả lời đồn đều là bậy bạ. Tiểu Điệp đứng tại chỗ sửng sốt một lúc, mãi đến khi có người đứng sau lưng vỗ vai nàng, nàng sợ hết hồn. Quay đầu lại, mới nhìn thấy Hoài An đang trợn to mắt, cười he he nhìn mình. Tiểu Điệp hừ lạnh một tiếng, nói: Người hù người sẽ chết đó, ngươi không biết sao? Hoài An là người lém lĩnh hay bài trò, cười hì hì nói: Ta đi qua thấy ngươi đứng đây ngây ngốc, đang nghĩ gì vậy? Tiểu Điệp không để ý tới hắn, chỉ nhét thư vào trong áo, nghi ngờ hỏi: Không liên quan tới ngươi, công tử nhà ngươi không phải bận biểu tối mặt tối mũi hay sao? Sao còn phái ngươi nhìn chằm chằm bọn ta? Nói, có phải có mua đồ gì không? Hoài An vội vã nhấc tay làm dáng đầu hàng. Làm gì có, ta chỉ muốn cho hỏi một cái thôi, cần gì phải xa cách như vậy? Tiểu Điệp kiêu ngạo hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, biến mất ở sau góc tường. Hoài An đánh giá bóng lưng của nàng, lộ ra thần sắc chần chừ, lập tức quay đầu đi về phía xe ngựa, nhỏ giọng bẩm báo: Công tử, tiểu nhân nhìn thấy rất rõ ràng, người đưa thư cho Tiểu Điệp chính là Thám Hoa Lan Tần Tư. Trong xe một lúc lâu cũng không có động tĩnh, Hoài An lại hỏi một tiếng, mới nghe một giọng nam êm tai cất lên: Được rồi, ta biết rồi, đi thôi. Đơn giản như vậy sao? Hoài An trợn mắt lên. Công tử, tên Tần Tư đó không chừng đang có ý đồ xấu gì, ngài không ngăn cản sao? Không có người trả lời, xe ngựa yên tĩnh như một nấm mộ. Hoài An phẫn nộ sờ sờ đầu, chỉ đành nhảy lên xe, dục phu xe mau chóng rời đi. Trong nhã thất lầu 2 Kim Ngọc Mãn Đường, Giang Tiểu Lâu đang xem các khoản tiền được thu chi. Tiểu Điệp đi vào đưa thư cho nàng. Giang Tiểu Lâu lấy cây kéo mở thư ra, trước mắt là một tờ giấy viết thư có dấu ấn hoa hải đường, màu mực nhuộm đẫm, phát ra mùi hương thơm ngát. Tay Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng mơn trớn trên hoa hải đường, ánh mắt có tia phức tạp. Thấy nàng như vậy, Tiểu Điệp vội hỏi: Tiểu thư, đây là cái gì? Giang Tiểu Lâu cười nhạt: Hắn hẹn ta ngày mai giờ này gặp ở đào hoa cát. Tiểu Điệp nhíu chặt lông mày: Tiểu thư, không lẽ người thực sự muốn đi? Giang Tiểu Lâu cười cười: Giờ này ngày mai ta có việc quan trọng phải làm, còn bao nhiêu sổ sách phải xem, ta đi được sao? Tiểu Điệp lúc này mới yên tâm, mở miệng nói: Không đi thì tốt, người đó nhìn là thấy có ý đồ xấu, còn dùng tiền thu mua nô tỳ. Tiểu thư tuyệt đối đừng để bị hắn lừa. Ngày hôm sau, quả thật Giang Tiểu Lâu không rời Tiểu Lâu nửa bước. Tiểu Điệp còn lo nàng sẽ bị người khác lừa, bây giờ thấy nàng hoàn toàn không để ý, lúc này mới thả lỏng hơn nhiều. Chưa tới buổi trưa, Bên ngoài trời mưa tầm tã, hạt mưa rơi trên mái hiên không ngừng phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Giang Tiểu Lâu tay nâng một quyển tập thơ, lặng lẽ xem, vô cùng tập trung. Mãi đến lúc chạng vạng, nàng mới ngẩng đầu lên, thấy ngoài cửa sổ sắc tối dày đặc, không khỏi cười nói. Cơn mưa này hình như càng lúc càng lớn. Tiểu Điệp gật đầu nói. Phải đó tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta mau về thôi. Phu xe mặc áo mưa, cả người đều ướt sũng. Hắn mạnh mẽ quật một roi, xe ngựa liền đi thẳng về Giang phủ. Bây giờ Giang Tiểu Lâu đã chuyển ra khỏi Tạ phủ, cùng Ly Tuyết Ngưng ở lại trạch viện cũ của Giang gia. Khi xe ngựa đi ngang đào hoa cát, Tiểu Điệp có một chút căng thẳng, theo bản năng vén rèm xe lên, đột nhiên sửng sốt, lại muốn che giấu nên vội vàng khép rèm cửa lại. Giang Tiểu Lâu bắt được cánh tay nàng. Hoang mang như vậy là có chuyện gì? Trong chớp mắt, Giang Tiểu Lâu nhìn thấy trước cửa đào hoa cát có một nam tử trẻ tuổi đang đứng. Nước mưa ào ào rơi xuống, hắn không che dù, cả người ướt đẫm, dung mạo trắng trẻo như trở nên trong suốt, xem ra càng ôn hòa tuấn tú, khí chất xuất chúng. Mưa rơi cả lúc cả lớn, hắn vẫn đứng ở đó, biểu hiện rất kiên định, như đang đợi người nào. Trong lòng Giang Tiểu Lâu cười gằn, miệng vẫn dặn dò. Dừng lại trước đi. Tiểu Điệp gần như muốn nhảy lên, giọng the thé nói. Tiểu thư, người để ý đến hắn làm gì? Giang Tiểu Lâu như không nghe thấy, vỗ vỗ tay Tiểu Điệp, ra hiệu nàng không thể như vậy, lập tức xuống xe ngựa. Tiểu Điệp vội vã che dù cho nàng, bất đắc dĩ đi theo sát phía sau. Tần Tư chờ trong mưa to đã lâu, gần như muốn té xỉu. Lúc này lại nhìn thấy Giang Tiểu Lâu che dù chậm rãi đi tới. Nước mưa làm ướt gấu váy của nàng, dung nhan như ngọc ngày càng xinh đẹp mượt mà. Nhất thời trong lòng hắn mừng như điên, hắn nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, âm thanh uyển chuyển. Tiểu Lâu. Hai chữ này khác nào tiếng thở dài, mang theo tình cảm phức tạp. Trong lòng Giang Tiểu Lâu âm thầm trào phúng đối phương vô sĩ. Biết rõ đào hoa cát là con đường phải đi để về Giang phủ, hắn ở đây là cố ý cho nàng nhìn thấy mà. Đến lúc này còn không quên giả vờ thâm tình, buồn cười. Tần công tử chờ ở đây, chắc là đã ba canh giờ rồi. Tiểu Điệp sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tần Tư, vô cùng cảnh giác. Sở Hán ở phía sau xe ngựa cũng lẳng lặng đi theo, mắt nhìn chằm chằm. Tần Tư gật đầu. Không sai, ta đã chờ ba canh giờ. Ta tin nhất định nàng sẽ đến. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười. Có lòng tin là ta sẽ đến sao? Tần Tư còn đứng trong mưa, khắp toàn thân ướt sũng, vô cùng chật vật. Âm thanh lại thâm tình vô hạn. Tiểu Lâu, ta chỉ muốn tạm biệt nàng thôi. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo, suy tư nhìn hắn, một lúc lâu không nói gì. Trong lúc đó vẻ mặt Tần Tư vô cùng đau khổ. Hy vọng nàng cho ta cơ hội, để ta nói với nàng hai câu. Hai câu là được rồi. Ta sẽ không quấy rầy nàng quá lâu đâu. Giang Tiểu Lâu không phản đối, Tần Tư vui mừng. Ta đã chuẩn bị một gian phòng, xin mời. Thấy hai người họ tiến vào trà lâu, Tiểu Điệp vội đi theo, đồng thời không quên phất tay một cái với Sở Hán đang ở ngoài hành lang, ra hiệu hắn nhất định phải theo sát, tuyệt đối không được để cho Tần Tư có cơ hội làm bậy. Tiến vào nhã thất, Tần Tư nhìn Giang Tiểu Lâu, chỉ vào một đĩa bánh ngọt trên bàn, ôn nhu nói. Nàng nhìn đi, đều là món nàng thích. Ánh mắt của Giang Tiểu Lâu đảo qua trên bàn. Trí nhớ Tần công tử thật tốt. Tần Tư vô cùng ôn nhu. Ta đột nhiên nhớ được, mỗi lần đến sinh nhật ta, nàng đều tự mình làm thức ăn, chọn rượu ngon, còn giúp ta chọn giấy và bút mực. Những thứ đó ta đều giữ lại. Thật ra ta chưa từng có ngày nào quên nàng. Người bên ngoài nhìn thấy, dĩ nhiên cho rằng hắn vẫn một mảnh thâm tình với Giang Tiểu Lâu như trước. Giang Tiểu Lâu xem ở trong mắt, trong lòng chỉ cười lạnh. Tần Tư vô cớ lấy lòng, nhất định là có mưu đồ. Nàng chỉ thể hiện thái độ hờ hững, cầm một ly rượu lên thưởng thức. Tần Tư xảo diệu quan sát vẻ mặt Giang Tiểu Lâu. Nếu nàng thật sự thủ hạ lưu tình với hắn, nói rõ ràng tuy nàng muốn báo thù, nhưng lại chưa quên tình cũ với hắn. Nam nhân chính là tự tin và hư vinh như vậy. Mặc kệ hắn có bao nhiêu thông minh gian xảo, bản chất chính là như thế. Tiểu Lâu, ta kính nàng, yêu nàng, từng giờ từng khắc đều muốn ở bên nàng. Nhưng ý trời trêu người, tạo nên cục diện như bây giờ. Ta cũng biết ảo tưởng này là không thể thực hiện. Nàng thù sâu như biển, mà ta cũng mất đi một muội muội. Giữa chúng ta cách trở tầng tầng. Giang Tiểu Lâu như cười mà không cười. Đã như vậy, Tần công tử cần gì hẹn ta đến đây? Tần Tư ôn hòa chân thành. Ta đã dâng tấu lên thái tử. 3 ngày sau, sẽ từ quan rời kinh. Hôm nay ta chỉ muốn có được chút thời gian tốt đẹp với nàng lần cuối, để quãng đời còn lại có cái mà tưởng niệm. Giang Tiểu Lâu lại có 3 phần kinh ngạc. Tần công tử muốn từ quan. Tần Tư mặt đầy bi thương, giữa lông mày ẩn giấu một chút tự diễu, lại có thêm thâm tình vô hạn. Các loại tình cảm phức tạp lóe lên rồi biến mất. Hắn kiềm chế nỗi sầu trong lòng, nhẹ nhàng nói. Bây giờ ta đã không còn mặt mũi ở lại triều đình. Huống chi, lòng ta cũng rất ái nái với nàng. Cái này trả lại cho nàng. Hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta. Đừng hận ta nữa. Từ nay núi cao nước xa, mãi mãi ly biệt. Nàng hãy bảo trọng. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn nói ra lời thề son sắt, phảng phất như thật sự phải đi xa, không khỏi vô cùng nghi ngờ. Tần Tư si mê quyền thế là chuyện nàng biết rõ, chẳng qua chỉ vì chút đã kích là muốn từ bỏ tất cả. Có thể sao? Không, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tần Tư là kẻ tham lam, hắn hao hết công sức mới được địa vị như ngày nay, chắc chắn sẽ không cam tâm dừng tay như vậy. Hôm nay hắn giả vờ ở đây là vì cái gì? Muốn nàng buông tha hắn sao? Tần Tư sâu sắc nhíu mày. Nàng vốn là một nữ tử ôn nhu tú nhã, đều chỉ yên lặng mỉm cười, ai cũng yêu thích. Nhưng hôm nay, ánh mắt xinh đẹp lại lạnh lẽo như băng tuyết. Là ta đã làm nàng thay đổi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Trên mặt của hắn lộ ra biểu hiện cực kỳ đau khổ tuyệt vọng. Ta rất hối hận, thật sự rất hối hận. Nếu không phải vì một ý nghĩ sai lầm lúc trước, sẽ không đến nước này. Nói xong câu này, hắn khép chặt mắt lại, phản phất như cố kìm nén nỗi đau. Giang Tiểu Lâu nhìn sắc mặt trắng xám của hắn, trong nháy mắt trở nên rất tiều tụy. Liền chỉ nhìn hắn chầm chầm không nhúc nhích, ánh mắt còn lạnh hơn lúc nãy 3 phần. Ta thật sự hy vọng có thể trở lại như lúc ban đầu, nhưng ta biết không thể. Mọi thứ không thể quay lại được nữa. Âm thanh Tần Tư vang vọng trong gian phòng yên tĩnh, tiếng bi thương tuyệt vọng như tiếng đổ quyên than thở. Vốn dĩ Tiểu Điệp tràn ngập căm ghét với Tần Tư, nhưng hiện giờ thấy hắn hối hận đau khổ như vậy, đặc biệt là gương mặt tuấn tú xám như tro, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một mỹ nam tử như vậy ở trước mắt mình cúi đầu hối hận, trái tim của nàng phảng phất như nhói lên, có chút đau đau. Nàng nhìn Giang Tiểu Lâu, thầm nghĩ, nếu Tần công tử chân thành hối cải, tiểu thư cũng tha thứ cho hắn, chuyện này xem như là giải quyết xong. Thấy Giang Tiểu Lâu không hề có cảm xúc, không chút phản ứng, sắc mặt Tần Tư bi thảm, há miệng mà không phát ra được âm thanh nào, yết hầu như bị nghẹn lại. Hắn hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng nở nụ cười. Đây là tài sản cuối cùng của Tần gia, xem như là lễ vật chia tay của ta dành cho nàng. Quả thật, hắn đẩy một cái hộp tới, mở ra trước mặt nàng. Bên trong là khế đất, khế nhà của Tần phủ, cùng với một ít đất đai còn sót lại. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười. Tần công tử, nếu giao những thứ này cho ta, về sau ngươi làm sao mà sống? Tần Tư nghe vậy hai mắt dần đỏ lên, phản phất như đang cố đè nén tâm tình kích động. Nhìn chăm chú nàng, nói: Ta sẽ có cách của mình. Cùng lắm thì làm một thầy giáo dạy học ở nông thôn, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Giang Tiểu Lâu bất giác mỉm cười. Công tử đúng là uống nhiều rồi, bắt đầu ăn nói linh tinh. Tần Tư thấy nàng không tin, sắc mặt hoảng loạn. Không, không phải do uống nhiều, đây là chuyện ta vẫn muốn làm. Nàng không chịu tha thứ cho ta. Đúng, ta là tên súc sinh không đáng tha thứ, là ta hại nàng thành ra nông nỗi này. Đây là lý do nàng chán ghét ta. Nhưng ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Điềm Nhi chết ta cũng rất đau lòng. Ta biết nàng ở sau lưng bày ra tất cả, nhưng ta có thể nói gì đây? Là do ta gieo gió gặt bão mà thôi. Tiểu Lâu, ta không hận nàng, thật sự không hận. Thù hận sẽ làm người ta mờ mắt, cảm thấy ngày càng đau khổ. Ta chỉ muốn bù đắp cho nàng. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì nàng. Xin nàng thủ hạ lưu tình, không truy cứu nữa. Bên môi Giang Tiểu Lâu mang theo lạnh lùng chế giễu, chỉ đứng yên nhìn đối phương, không nhúc nhích chút nào. Gương mặt tuấn tú của Tần Tư chảy ra hai hàng lệ, tỏ vẻ vô cùng đau khổ, cả người run rẩy cầu xin. Tiểu Điệp không nhịn được nói: "Tần công tử, người không nên kích động như vậy, uống nước đi đã." Tần Tư lại đứng lên: "Những gì muốn nói ta đã nói, muốn làm cũng đã làm. Tiểu Lâu, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở kiếp này. Ta chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn khắc ghi hình bóng nàng vào tim. Cáo từ." Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng của hắn, nhất thời có chút sửng sốt. Không lẽ con người có thể hối cải thật sao? Là cho nàng nghĩ về Tần Tư quá xấu xa. Đúng là khiến người ta thán phục. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay khi tay của Tần Tư rơi vào trên then cửa, hắn đột nhiên xoay người, nhìn Giang Tiểu Lâu, thê lương nói: "Tiểu Lâu, nếu được, nàng có thể đàn một khúc đào yêu vì ta không?" Giang Tiểu Lâu sững sờ. Đào yêu là ca khúc nàng từng yêu thích nhất, cũng là ca khúc mà cha nàng cầm tay dạy nàng đàn. Từ khi Giang gia lụng bại, nàng đã rất nhiều năm không đàn bài đó nữa. Tần Tư thật sâu nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy bi thương. "Ta chỉ mong được nghe lại lần cuối." Giang Tiểu Lâu không hề đồng ý. Tần Tư đang muốn nói gì đó, đột nhiên ho sặc sụa, phản phất như muốn ho ra cả tim phổi, sắc mặt đỏ bừng. Giang Tiểu Lâu đang muốn nói gì đó, đã thấy Tần Tư phun ra một ngụm máu. Tùy Tùng lập tức hoảng loạn, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, giúp vỗ lưng thông khí. Qua một lúc lâu, Tần Tư mới ngừng ho, chậm rãi thẳng người lên, phản phất không còn khí lực. Tùy Tùng khổ sở cầu xin: "Giang tiểu thư, công tử nhà ta bị mất ngủ đã lâu, người chỉ mong tiểu thư gảy một khúc đàn cuối cùng, chuyện này cũng không được sao?" Tiểu Điệp cũng rất không đành lòng, nhìn Giang Tiểu Lâu, không nhịn được nói: "Tiểu thư, người đàn một khúc đi, xem như là kết thúc mọi chuyện." Tần Tư ngập tràn chờ mong nhìn Giang Tiểu Lâu, dặn dò Tùy Tùng, nói: "Mang đến." Tùy Tùng lập tức dâng lên một cây tỳ bà. Tần Tư cười nói: "Đây là đàn nàng thường dùng lúc trước, còn nhớ không?" Giang Tiểu Lâu tiếp nhận tỳ bà, hai tay không tự chủ được nhẹ nhàng mơn trớn. "Không sai, đây là cây đàn nàng yêu thích, là phụ thân tự mình thiết kế điêu khắc để tặng cho nàng. Hoa mẫu đơn trên đó thể hiện tình cảm của phụ thân dành cho nàng. Một góc đàn còn có vết trầy do nàng làm hỏng. Đây không phải là kỷ niệm với Tần Tư, mà là đồ vật phụ thân lưu lại. Không ngờ lại được giữ gìn tốt như vậy. Nàng còn tưởng rằng đời này sẽ không được nhìn thấy nữa." Giang Tiểu Lâu hiện ra một tia hoài niệm. Tần Tư tận dụng thời cơ nói: "Không phải chỉ đàn vì ta, mà là vì quá khứ của nàng. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả đều sẽ thành hồi ức. Để ta giữ lại hồi ức này sống hết một đời, có được không?" "Đây là đàn của phụ thân." Giang Tiểu Lâu căn bản không để ý Tần Tư nói gì, trong đầu chỉ hiện lên nụ cười của phụ thân, ngón tay không tự chủ được chạm vào dây đàn. Đúng lúc này, cửa bịch một tiếng bị đẩy ra. Một nam tử cẩm y đứng ở cửa, lạnh lùng nói: "Tuyệt đối không được động vào dây đàn." Giang Tiểu Lâu sững sờ. Tạ Liên Thành đã bước đến, đoạt lấy cây đàn trong tay Giang Tiểu Lâu. Tiếng nói của hắn lạnh như băng giá: "Tần công tử, dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, không thấy xấu hổ sao?" Sắc mặt Tạ Liên Thành như ngọc, mắt như hồ sâu, đứng ở đó như người trong tranh. Mặt mày có một loại phong tình không nói ra được, nhưng mà đáy mắt tràn ngập phẫn nộ, âm thanh như hàm băng. Giang Tiểu Lâu chưa từng thấy hắn có vẻ mặt như vậy, nhất thời choáng váng. Tần Tư lớn tiếng nói: Tạ Liên Thành, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngay cả tâm nguyện cuối cùng của ta ngươi cũng không chấp nhận được sao? Tạ Liên Thành chỉ vào dây đàn. Tiểu Lâu, Tần Tư sai người phỏng chế lại cây đàn tì bà này, mài cho dây đàn thật sắc bén. Nếu nàng không cẩn thận cắt đứt tay, độc trên dây đàn sẽ thấm vào máu, không quá nửa khắc nàng sẽ mất mạng. Tiểu Điệp sắc mặt đại biến, tức giận nói: Tần Tư, ngươi lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy, tiểu nhân bỉ ổi. Sắc mặt Tần Tư cực kỳ khó coi, hắn không ngờ mưu kế của mình lại bị Tạ Liên Thành nhìn thấu. Bất kể Giang Tiểu Lâu có còn giữ tình cũ với hắn hay không, nàng vẫn là người hoài cũ. Tì bà này là năm xưa Giang Thừa Thiên chế tạo cho nàng. Nàng rất thích nó, thường âm thầm sờ nắng nó. Giang Tiểu Lâu rời khỏi Tần phủ, tì đà đã sớm bị Lưu Yên xử lý. Tần Tư liền cho người phỏng chế lại một cái. Dựa vào hoài niệm của Giang Tiểu Lâu với Giang Thừa Thiên, nhất định sẽ không tự chủ được mà xoa đàn hoặc biểu diễn một khúc nhạc. Chờ khi dây đàn cắt đứt ngón tay nàng, độc tính sẽ xâm nhập ngay vào cơ thể. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu hiện ra ngọn lửa hừng hực căm hận. Không hổ là huynh muội, thủ đoạn giống hệt nhau. Tần Tư và Tần Điềm Nhi có tâm địa độc ác như nhau. Cái khác chính là hắn độc ác hơn, thậm chí biết cách lợi dụng lòng người hơn, biết nắm lấy nhược điểm của đối phương, không chút do dự mà triệt để hạ gục đối thủ. Cái gọi là khế nhà khế đất đều là đồ giả, dùng để gạt Giang Tiểu Lâu. Tần Tư cười lạnh một tiếng, vớt tay áo nói: Cáo từ. Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu, lại nắm lấy tay nàng, cẩn thận xem xét. Lúc nãy không có bị thương chứ? Giang Tiểu Lâu thấy hắn sốt ruột như thế, lập tức rút tay ra khỏi tay hắn, giả vờ lạnh nhạt nói: Ta không có gì, nhờ có Tạ công tử tới đúng lúc. Nhưng mà sao huynh phát hiện đàn này có vấn đề? Tạ Liên Thành hít sâu một hơi, như đang cân bằng tâm tình, âm thanh trầm thấp. Hắn cố ý tìm đến một chuyên gia đàn tì bà, đòi làm gấp một cây, nhưng đưa ra một yêu cầu quái lạ, nhất định phải làm thành đồ cũ. Sau đó ta nghe được từ vị sư phụ kia, biết Tần Tư cố ý yêu cầu mài dây đàn cho thật sắc bén. Chuyện này sư phụ đó cũng chưa bao giờ gặp phải, cho nên ta mới đoán đàn này có vấn đề. Ánh mắt nghi hoặc của Giang Tiểu Lâu rơi vào trên mặt đối phương. Nhưng ta nghe nói cửa hàng ở Bình Châu xảy ra chuyện, công tử nên đi Bình Châu rồi chứ? Tạ Liên Thành nhất thời sửng sốt, một lúc lâu không nói ra lời. Hoài An cười nói: Công tử không ngừng không nghĩ chạy về, chính vì chuyện của Giang Tiểu Thư, người không cảm ơn một tiếng, còn truy hỏi công tử như là điều tra vậy đó. Giang Tiểu Lâu nghe vậy, theo bản năng mà nhìn vào mắt Tạ Liên Thành. Giờ khắc này, ánh mắt hắn nhu hòa, nơi sâu xa như đang tỏa ra sương mù. Trong lòng nàng hơi run run, không khỏi choáng váng một lúc lâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.